Nàng thật sự rất sợ, sợ Từ Mập Mạp lại đột nhiên bùng nổ, vậy ý nghĩa nàng tại Từ Mập Mạp trong cảm nhận hoàng mỹ mẫu thân hình tượng khả năng sẽ một khi sụp đổ. Nàng có thể không cần những người khác nghĩ như thế nào, nhưng là nàng lại không thể không cần nàng con trai duy nhất. Nàng vì sao loại thuốc kia tác dụng phụ lớn như vậy, nàng đều như cũ kiên trì dùng, mặc dù biết tác dụng phụ đáng sợ, nàng đều không oán không hối, không phải là vì không làm cho con trai của mình biết mình việc xấu sao. Nàng biết mình nghiệp chướng nặng nề. Nhưng là nàng đã không có biện pháp, nàng cũng không biết có thể giấu giếm bao lâu, nhưng là có thể giấu giếm một ngày, nàng sẽ đem hết toàn lực đi giấu giếm một ngày. Trong lòng nàng bí mật kia, không có người mẹ nào hội nguyện ý làm cho con trai của mình biết đến. Nhất là bí mật này nếu một khi tuôn ra ra, như vậy nàng hiện tại có hết thảy, bao gồm con trai của nàng, có thể sẽ như vậy mất đi. Hơn nữa lúc này đây bị nàng cám dỗ trên giường người của, không là người khác, đúng là con trai của nàng bằng hữu tốt nhất. Chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu. Cho nên Diệu Giàng Đình thật sự rất sợ phải sợ, nếu con trai của nàng thật sự mắt thấy nàng và nam nhân khác làm tình, thậm chí người nam nhân kia hay là hắn huynh đệ tốt nhất. Diệu Giàng Đình thật sự không thể đoán trước sẽ phát sinh chuyện gì. Có lẽ nàng đứa con trai này có thể hay không như vậy điên mất, hiểu con không ai bằng mẹ. Lấy Diệu Giàng Đình rất hiểu rõ, không phải có thể sẽ, mà là 100% hội điên mất, thậm chí nghiêm trọng hơn. Theo Từ Mập Mạp bước chân của đi bước một tới gần. Từ Mập Mạp mỗi bước ra từng bước, Diệu Giàng Đình lòng của liền run run một chút, sắc mặt lại tái nhợt một phần, thoáng chốc cả người vẻ mặt ngưng trọng nhanh hơn muốn chảy ra nước. Này không đủ vài bước khoảng cách, giống nhau qua vài cái thế kỷ dài như vậy. Đối với Diệu Giàng Đình mà nói, phía sau Từ Mập Mạp chạy tới trước mặt, vô luận Từ Mập Mạp xem không thấy được, Diệu Giàng Đình đều muốn liều mạng kia một tia vận khí. Vì thế nàng nặn ra một đạo miễn cưỡng tươi cười, tiểu phái đã trở lại. Nghe Lan Di đạo, ngươi buổi chiều vội vã đi ra ngoài, làm sao vậy sao? Diệu Giàng Đình dù sao cũng là xã hội nữ cường nhân, cho dù ở bất an dưới tình huống, vẫn như cũ có thể bảo trì tốt lý trí, còn có rất tốt ngụy trang. Không chút nào bị trong lòng khẩn trương ảnh hưởng đến. Thậm chí còn có thể cường ép mình không yên ý tưởng hướng tốt hy vọng phương hướng tưởng, dù sao kết quả không có công bố, như vậy ngược lại để cho nàng càng thêm trấn định. Đúng nha. Tiểu phái thiếu gia, lúc ấy nhìn ngươi thực khẩn trương đi ra ngoài, khiến cho ta nghiêm chỉnh cái buổi chiều lo lắng được tâm thần không yên, lúc này Lan Di xen vào nói. Nàng theo Từ Mập Mạp không có xuất thế cũng đã tại Diệu Giàng Đình gia làm người hầu. Có thể đạo Từ Mập Mạp có thể dài được mập như vậy, Lan Di nàng có công lao thật lớn, trong lòng hắn vẫn đem Từ Mập Mạp làm như là con trai của mình. Cho nên đối với Từ Mập Mạp, Lan Di có khi so Diệu Giàng Đình còn muốn khẩn trương. Không có gì, chỉ là có chút việc gấp, mặc đối với mình mẹ cùng mình kính yêu nhất Lan Di quan tâm, Từ Mập Mạp cười mà đưa, không có cẩn thận đạo hắn rốt cuộc là đi làm cái gì. Nhìn Từ Mập Mạp bộ dáng, Diệu Giàng Đình trong lòng gánh nặng lập tức tháo dỡ xuống dưới. Coi nàng lịch duyệt đương nhiên có thể nhìn ra được Từ Mập Mạp vi biểu tình cũng không phải ngụy trang, tuy rằng trong mắt có chút tâm sự, nhưng không phải về của nàng, mà là một chuyện khác. Về phần Diệu Giàng Đình vì sao tự tin như vậy? Ha ha, nếu một cái hơn 10 tuổi tiểu tử kia, có thể như thế hoàng mỹ đem tâm tình của mình che giấu, ngụy trang đến liền cả nàng đều biện không nhận ra. Như vậy nàng sẽ thật sự hoài nghi trước mắt đây là không phải con trai của nàng. Có phải hay không là người nào xuyên qua linh hồn mượn xác đến con trai của nàng trên người? Ngươi có thể có chuyện gì, thậm chí ngay cả Tiểu Phong đều lượn ở một bên hay sao, không hổ là Diệu Giàng Đình, tại biết Từ Mập Mạp sẽ không có nhìn đến yên tâm nhất đầu thạch hậu. Nhanh chóng hồi phục đến mẫu thân nhân vật. Diệu Giàng Đình chất vấn, Từ Mập Mạp đành phải lập lòe nhiên cười nói, không có gì á. Chỉ là có chút sự, vốn cho là thực mau trở về đến, không nghĩ tới tha đến trễ như vậy, nhìn thấy Từ Mập Mạp vẫn như cũ tại tránh né vấn đề của nàng. Diệu Giàng Đình cũng không có tiếp tục hỏi tiếp, dù sao nàng hôm nay cũng không có tận tốt một cái làm mẹ bổn phận, đối mặt Từ Mập Mạp, cuối cùng là chột dạ lo lắng không đủ. Vì thế Diệu Giàng Đình tự nhiên đi hướng phòng bếp. Lan Di cũng đi về nghỉ ngơi. Đột nhiên Từ Mập Mạp ở trên cao lâu lúc, nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, mẹ, Tiểu Phong hắn đi trở về sao? Đã sớm đi trở về, ngươi thả nhân gia lâu như vậy bồ câu, còn muốn Tiểu Phong chờ ngươi trễ như vậy à? Phòng bếp truyền đến dịu dàng đình thanh âm của, lúc này Từ Mập Mạp không thấy được, dịu dàng đình có chút hậm hực. Nga chiếm được hồi phục về sau, Từ Mập Mạp cũng lên lầu, chính là vẻ mặt của hắn cũng không có thật tốt là được. Một bộ bị cắt thịt cha mẹ chết. Khuôn mặt thịt béo càng không ngừng đang rung động. Vạn ác đường ranh giới, một đêm không về nhà, nguyên bản ta đã cho ta hội bị mụ mụ nghiêm hình hầu hạ, nhưng khi ta ngày hôm sau lúc về đến nhà. Mở cửa trùng hợp gặp được mẹ đang muốn xuất môn. Ta đã chuẩn bị tốt thụ huấn chuẩn bị, cũng là không nghĩ tới mẹ cư nhiên chính là lạnh lùng nhìn ta liếc mắt một cái gì cũng không nói, cúi đầu mang giày. Ta đương nhiên sẽ không nghĩ đến mẹ là buông tha ta. Đây chính là mẹ ôi chao, nếu quả thật là khinh địch như vậy buông tha ta, nàng sẽ không là thị lớp 10 đáng sợ nhất diệt sạch hiệu trưởng. Chính là kỳ quái, dựa theo trước kia mẹ tính cách, chắc là sẽ không như thế trầm mặc a. Lần này ta nhưng là trắng đêm chưa về, tuy nói ta có thể bài lý do là tại Từ Mập Mạp gia, nhưng là thế nào đạo cũng là một đêm không trở lại, chiếu đạo lý mẹ phía sau hẳn là muốn ánh mắt phun tựa như lửa xem ta. Sau đó đối với ta một trận răn dạy, lại sau đó một trận giáo huấn, lượng ta tầm vài ngày không nói chuyện với ta. Như thế nào trước mặt bộ sậu toàn bộ nhảy vọt qua, trực tiếp đến cuối cùng không nói chuyện với ta. Quỷ dị a. So sánh với thứ khuôn mặt tươi cười đối ta còn muốn quỷ dị. Sự ra khác thường tất có yêu, đây là ta lúc này ý nghĩ trong lòng. Xem ra mẹ trong lòng còn tại chú ý sự tình lần trước, cũng thế, mẹ cùng con phát sinh quan hệ. Đây chính là đại nghịch bất đạo, vì bối nhân luân đạo đức. Đối với từ nhỏ nhận truyền thống giáo dục, vô luận ngoại tại nội tại đều là cực độ bảo thủ mẹ mà nói, không thể nghi ngờ là trọng đại đánh sâu vào, để cho nàng một là không biết theo ai cũng thuộc về bình thường. Mà ngay cả ta đều thống khổ lâu như vậy, thật vất vả tại tối hôm qua mới nghĩ thông suốt, mẹ càng thêm không cần nói. Lúc này ta gặp được mẹ, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Khi nào ta và mẹ nếu không đối phương đều tốt. Tầm thường mẹ con trao đổi vẫn là thật tốt, ta không có làm sai sự thời điểm, mẹ đối ta còn là thật quan tâm. Nhưng là hiện tại, liền cả gặp mặt đều xấu hổ, đây rốt cuộc là trêu ai ghẹo ai. Không khỏi, trong nội tâm của ta hận chết Lý Hòa Thanh. Nếu như không có hắn, ta và mẹ về phần biến thành như vậy phải không? Bất quá tưởng sâu một tầng, nếu như không có hắn, ta cũng không có cơ hội có thể nếm thử đến mẹ tư vị, dựa vào tự ta, có lẽ cả đời cũng không thể bước ra một bước kia a. Mẹ, ta còn là không buông tha kêu một tiếng. Mẹ cũng không để ý gì tới ta, chính là lạnh như băng trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái. Xem ra tuy rằng mẹ vẫn như cũ trầm mặc, nhưng là trong lòng đối với ta cả đêm không về vẫn là rất bất mãn. Bất quá là bởi vì mổ ta nguyên nhân, không nói ta mà thôi. Phanh. Đại môn khép lại. Trống rỗng trong nhà chỉ để lại của ta một tiếng ai thán. Quả nhiên mấy ngày kế tiếp, mỗi lần gặp được mẹ, ta đều có thể cảm nhận được mẹ đầu bắn tới lợi hại ánh mắt. Gần như muốn đem ta xuyên thủng giống như, bất quá mỗi khi ta xem hướng mẹ thời điểm, mẹ lại sẽ lộ ra thực thần tình phức tạp, ánh mắt lóe ra, tưởng đối với ta nói cái gì đó lại không mở miệng được. Thẳng đến của ta nguyệt thi thành tích đi ra. Kể từ cùng mẹ một lần kia sau, ta cảm giác lập tức thành thục rất nhiều, thật chẳng lẽ là cậu con trai muốn phá thân sau mới có thể tính lớn lên. Hơn nửa đêm hôm đó tại bờ biển ta nghĩ rất nhiều, mặc dù nói chỉ bằng như vậy làm cho ta hiểu sự là không thể nào đấy. Nhưng ít ra lớn lên không ít. Ít nhất tại học tập phương diện, ta bắt đầu hiểu được quy hoạch sau này mình con đường rồi, đọc sách có lẽ không phải duy nhất xuất đầu, cũng không đọc sách liền vĩnh viễn không ra mặt một ngày. Ba và má không có khả năng nuôi ta cả đời. Tương lai hay là muốn dựa vào ta tự mình một người đi xuống đấy. Vì thế cho tới bây giờ chưa kịp ô ta, lúc này đây phá lệ cư nhiên thi đã đến chia đều phân 70 phân đã ngoài, đem của ta ngồi cùng bàn hoảng sợ. Mọi người đều nói vật học theo loài, của ta ngồi cùng bàn không nghi ngờ chút nào cũng theo ta một cái trứng dạng, đều là một đường mặt hàng, cuộc thi chưa từng có đạt tiêu chuẩn trôi qua. Lần đầu tiên nhìn thấy thành tích của ta cư nhiên hợp cách. Hắn có thể không kinh ngạc sao? Đừng nói hắn, ngay cả ta đều có chút ngạc nhiên, hiển nhiên cũng không rất tin tưởng mình có thể thi ra thành tích như vậy. Khi ta đem phiếu điểm cấp mẹ nhìn thời điểm, mẹ cư nhiên nở nụ cười, mặc dù là ta vụng trộm đem phiếu điểm đặt ở mẹ phòng trên bàn đợi lưu mẹ xem xét đấy. khả khả đủ để cho trốn ở ngoài cửa ta kích động vạn phần. Đây chính là ta và mẹ không giải thích được phát sinh quan hệ về sau, hờ hững hơn một tháng, lần đầu tiên nhìn đến mẹ ánh mắt không còn là ưu sầu. Phải biết rằng bình thường mẹ tuy rằng cũng bất cẩu ngôn tiếu. Nhưng không về phần trầm mặc ít lời, này hơn một tháng ta cơ hồ mau muốn điên rồi, nhiều lần ta tình nguyện mẹ mắng ta một chút, cũng không muốn mỗi ngày ở trường học gặp được hoặc là ở nhà, hai mẹ con gặp lại xấu hổ được lúng túng. Cái loại này không khí quả thực muốn bức người tự sát. Điều này cũng chứng minh rồi trong lòng của mẹ vẫn là thực để ý ta đấy, bất quá đây là vô nghĩa, trong thiên hạ có người nào làm mẹ không cần con trai của mình đấy, cứ việc so sánh với người khác mẹ từ ái. Mẹ liền có vẻ tương đối nghiêm khắc, nhưng chung quy rốt cuộc cũng là vì ta tốt, ta có nghĩ qua, nếu như không có mẹ như vậy từ nhỏ thúc giục, ta sẽ giống hiện tại giống nhau sao? Xác thực, ta trước kia thành tích phương diện là ảm đạm điểm. Khả chẳng qua là ta tánh tình trẻ con, tâm cực kỳ ngang tàn không thể hồi tâm cố gắng học tập thôi, về phần những phương diện khác, ta không hút thuốc lá không uống rượu, nhớ ngày đó liền cả AV là cái gì cũng không biết, tại 21 thế kỷ hôm nay. Ngươi có thể tìm ra cái thứ hai sao? Đừng nói này lẻ loi về sau, nhà trẻ cũng đã bắt đầu yêu đương, thu tiểu đệ rồi mà ngay cả ta quanh mình theo ta cùng tuổi so với ta nhỏ hơn đấy, hút thuốc uống rượu đánh nhau cắn thuốc. Mọi thứ đều có. Ta tự hỏi nếu như không có mẹ nghiêm khắc giáo dục, ta có lẽ cũng sẽ cùng này đó đông đảo lạng tử tiểu ma cà bông giống nhau a. Giá trị phải cao hứng là, ta cuối cùng tính miễn cưỡng mở ra mẹ trái tim chỗ hổng. Như vậy kế tiếp muốn lấp đầy ta và mẹ quan hệ cũng sẽ không có vẻ xa xa không hẹn, nhìn không tới hy vọng. Chính là có thể hay không hồi phục đến lấy trước kia dạng bình thản mẹ con quan hệ, ta cũng không nhiều lắm tin tưởng. Bất quá ít nhất có thể xem tới được hy vọng ánh rạng đông không phải sao. Đã có đột phá, ta tự nhiên sẽ không như vậy ngừng lại, vì có thể sớm ngày tu bổ ta và mẹ quan hệ, ta trở nên càng thêm chăm chỉ học tập. Mà ngay cả từ mập mạp cho ta AV trân quý ta cũng chưa thời gian nhìn, thậm chí từ mập mạp mời ta đi nhà hắn ta đều không đi rồi, trong đó tuy nói cũng có không biết như thế nào đối mặt ôm A-di duyên cớ, nhưng càng nhiều hơn chính là vì truy cản kịp trước kia xuống dưới tiến độ. Học tập của ta nhiệt tình tựa hồ cũng lây ngồi cùng bàn, mặc dù hắn không có ta điên cuồng như vậy, ít nhất đi học rốt cục mở ra sách giáo khoa rồi, này với hắn mà nói coi như là cái cực lớn đột phá. Trời không phụ người có lòng. Có trả giá dĩ nhiên là sẽ có thu hoạch, kỳ thật sơ trung gì đó cũng không khó, sơ trung không giống trung học, nếu là lớp 10 trụ cột không đánh tốt, đã đến cao tam cho dù nhiều cố gắng đều không hữu dụng. Sơ trung chỉ cần thẳng phấn quyết tâm đi học. Muốn vượt qua vẫn có thể làm được. Quả thật tại cố gắng của ta xuống, Chu Trắc thành tích lại nghênh đón đột phá mới, toàn khoa cơ hồ tất cả đều đạt tới 80 phân đã ngoài. Xông lên trong ban trung thượng bơi lội bình, tới gần thứ nhất hàng ngũ. Của ta lớp tuy rằng không là cái gì lớp chọn thí nghiệm ban, nhưng cũng là tại niên cấp lý tổng thành tích bài danh trước mấy đấy. Phải biết rằng mẹ ta nhưng là hiệu trưởng ôi chao, cha mẹ nào không nghĩ con gái của mình thành tài. Nàng giúp ta tìm cửa sau tiến nhập thị lớp 10, tự nhiên sẽ không để cho ta tiến quá kém lớp. Cũng liền ý nghĩa thành tích của ta cũng theo niên cấp 1000 danh về sau, lên tới 500 danh trái phải, đây cũng không phải là đùa giỡn. Chúng ta niên cấp nghiêm chỉnh cái sơ tam cũng liền 1500 nhân, ta xem như theo ở cuối xe nhắc tới trung bộ vị trí. Nhìn như chính là thăng 500 danh, phải biết rằng nơi này chính là thị lớp 10, trừ đi một tí theo ta giống nhau đi cửa sau đấy. Khác muốn tiến vào cũng là muốn trải qua cuộc thi sàng chọn mới có thể tiến vào, có thể nói là tụ tập vét dưới chợ mặt sở hữu hương trấn huyện học phách. Ngươi đang cố gắng đồng thời nhân gia đã ở phấn đấu, có lẽ tại những trường học khác một phần chênh lệch khả năng không coi vào đâu. Nhiều lắm là một hai thứ tự, nhưng là tại thị lớp 10 thì phải là mấy chục danh thậm chí mấy trăm danh vượt qua. Chính vì vậy duyên cớ, thị lớp 10 Chu Trắc Nguyệt cuộc thi đề cơ hồ đều là gần như áo sổ cấp bậc đề mục. Không có mấy phần mấy, muốn chen vào top 500 tên là không thể nào đấy, nhưng mà lịch sử chứng minh, phàm là có thể chen vào top 500 tên đấy. Tương lai lên cao trung cũng sẽ không kém đi nơi nào, thượng một đường khoa chính quy tỷ lệ đạt tới 70%. Đây chính là vì cái gì thị lớp 10 xưng bá vét thị giới giáo dục không ai bằng, liền cả những thành thị khác đạt quan quý nhân đều muốn đem con của mình đưa vào, không tiếc đại giới đi cửa sau. muốn nói khởi thị lớp 10. Trừ bỏ cuộc thi đề thi trình độ xa siêu việt hơn xa khác trung học ngoại, còn có giám thị nghiêm khắc cũng là có thể so với thi vào trường cao đẳng cấp bậc. Nhất là mẹ lên đài về sau, dứt khoát hẳn hoi cải cách cuộc thi chế độ. Khiến cho nguyên bản liền cực kỳ nghiêm khắc giám thị chế độ càng thêm thăng cấp, sóng điện che chắn khí. Quá hạn được chứ, mẹ vận dụng thị lớp 10 tài chính, mua một đám sóng điện tảo miêu khí, ai dám dùng dụng cụ điện tử tác tệ đấy. Ha ha, không chỗ nào che giấu. Cũng bởi vì chuyện này, từ mập mạp hướng ta không biết khóc tan bao nhiêu lần, đạo mẹ ta cực kỳ tàn ác, hoàng có nhường hay không hắn loại này học ra sống sót a. Đúng là như vậy, mẹ đang nhìn thành tích của ta đơn về sau. Mới có thể không có hoài nghi ta là tác tệ đấy, bằng không một người cho tới bây giờ không đạt tiêu chuẩn trôi qua nhân đột nhiên cập cách, hoàng thi đã đến 70 phân, mặc kệ ai cũng hội sinh ra hoài nghi. Có thể thấy được mẹ đối với nàng chế định tân giám thị chế độ đến cỡ nào tự tin rồi. Của ta thay đổi mẹ cũng là nhìn ở trong mắt, dù sao gia lại lớn như vậy, triều không thấy mặt trễ gặp mặt. Có nhiều lần ta học tập thời điểm mẹ trải qua phòng ta đều đã len lén liếc mắt một cái, từng mỗi lần bị liếc lên ta đều đã bị chửi. Bởi vì trước kia ta học tập luôn giống như ứng phó tính giống nhau, vì không cho mẹ dễ dàng mắng ta mà thôi, nhưng mà cho dù ngồi ở trên bàn cũng không biết đạo tâm lý suy nghĩ cái gì, thậm chí nhàm chán được hoàng ngoạn nổi lên trên mặt bàn một ít món đồ chơi. Tóm lại căn bản tâm tư cũng không tại học tập lên, cho nên mẹ mỗi lần trải qua thấy, có thể không mắng ta sao? Nhậm nhà nào trưởng nhìn đến chính mình đứa nhỏ học tập khi đang đánh lăn lộn, không tức giận mới là lạ. Hơn nữa mẹ ta còn không phải bình thường tộc trưởng đâu. Nghiễm nhiên tại của ta thay đổi xuống, ta và mẹ quan hệ rốt cục có điều khởi sắc, ít nhất sẽ không làm bộ như người dân như vậy gặp lại không nói gì, mẹ nụ cười trên mặt cũng dần dần thay đổi nhiều hơn, làm cho vừa mới ra xe trở về ba đều cảm thấy kỳ quái. Tuy rằng hắn không biết trong đó xảy ra chuyện gì, nhưng là lão bà của mình, bao nhiêu cũng có thể cảm giác được cái gì. Bất quá ba chẳng qua là khi làm ta lại chọc tới mẹ mất hứng, trước kia cũng phát sinh qua không ít lần, chẳng qua không có lần này lâu như vậy thôi. Tuy nói ba không có hoài nghi cái gì, nhưng vẻ lo lắng hơn một tháng mẹ đột ngột thời tiết chuyển tình. Ba cũng là rất kỳ quái. Nhưng mà ba khi hiểu được thành tích của ta sau cũng bình thường trở lại. Dần dần, mẹ đối với ta không còn là trầm mặc, ngược lại đối với ta so trước kia có vẻ càng thêm thân thiết một điểm. Có khi tan học cùng từ mập mạp ở bên ngoài lãng được quên mất thời gian, chậm chút về nhà, nhưng mẹ nhưng không có đánh chửi ta, thậm chí còn cho ta để lại đồ ăn. Đây chính là ta trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ đấy, trước kia nếu chậm trở về. Mẹ rõ ràng liền đem thức ăn đổ sạch, hoàng hung tợn nói với ta, không nghĩ hồi tới dùng cơm vậy cũng chớ ăn. Ở bên ngoài chơi đã là đến nơi. Hiện tại lại có thể biết cho ta phần cơm đồ ăn, đây thật là của ta thay đổi mang tới sao? Ta cũng không biết, ta trực giác nói cho ta biết không có đơn giản như vậy, có lẽ bên trong có ta không biết nguyên nhân a. Đều nói lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, mẹ tâm nào chỉ là đáy biển, quả thực chính là tiếp cận vỏ quả đất địa tâm châm. Một ngày tan học trên đường, ta hãy cùng thường ngày đi ở về nhà trên đường, thường thường nhìn xung quanh một chút phong cảnh, hoặc là trên đường mỹ nữ thiếu phụ, muốn nói trước kia ta là không có những ý nghĩ này đấy, từ bị từ mập mạp mở ra tư tưởng của ta cấm khu. Hơn nữa thân thể ta phát dục cũng là đã đến cái tuổi này, tự nhiên mà vậy sẽ bị khác phái hấp dẫn. Đột nhiên bước chân của ta ngừng lại, bởi vì ta gặp được một cái ký đặc thù lại thân ảnh quen thuộc, không phải mẹ ta còn ai vào đây. Mẹ hôm nay vẫn như cũ vẫn là mặc phi thường bảo thủ màu xám mặc đồ chức nghiệp, dù vậy mẹ đầy đặn đường cong vẫn đang không có bị vùi lấp, eo thon chi đi theo thân thể biên độ mà đong đưa. Chật hẹp bộ váy ôm trọn lấy mẹ ngạo nghễ ưỡn lên mông đẹp. Theo ta ở phía sau góc độ, vừa vặn đêm này tịnh lệ phong cảnh tuyến thu nạp tại trong mắt, làm cho ta không khỏi nghĩ phải vùi đầu nhập trong đó hung hăng cọ sát này cái mông to hương thơm. Quần bó hạ lộ ra trắng nõn tiểu thối. Kỳ thật mẹ chân trưởng là trưởng, nhưng không tính là tế. Mẹ chân so với những người mẫu kia, nhiều hơi có chút nhục cảm, lại chính vì vậy, làm ta cảm thấy mẹ chân so những người mẫu kia có hương vị hơn, dẫn theo một loại thành thục ý nhị. Hơn nữa ta còn muốn quá, mẹ chân nếu là mặc vào tất chân hội là như thế nào đâu này. Đáng tiếc, lấy mẹ bảo thủ tính cách, rất ít nguyện ý sẽ đi chủ động xuyên tất chân, đừng nói màu đen, màu da đều ít vô cùng. Trừ phi là tham gia nào đó hoạt động. Hoặc là cái gì chính thức trường hợp. Ta đột ngột liên tưởng đến mẹ mặt tất chân toàn thân trần trụi ở trước mặt ta, không ngừng lần lượt thay đổi loạn choạng cặp kia đùi đẹp, ánh mắt mê ly xem ta. Chính là một trận giật mình, nháy mắt đem ta theo tốt đẹp trong ảo tưởng kéo lại. Sự thật quả nhiên là cốt cảm đấy, ta chợt cười khổ lắc đầu. Muốn mẹ làm ra như vậy động tác, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn a, ta nghĩ ta cả đời này cũng đừng nghĩ rồi. Chợt ta nghênh đón. Kêu to nói, mẹ. Ân. Mẹ quay đầu thấy là ta, hơi hơi kinh ngạc. Tiểu Phong, tan học. Trải qua đoạn thời gian này cố gắng của ta, mẹ đối với ta xem như tiêu trừ kia phân xấu hổ, về phần trong lòng nàng là nghĩ như thế nào ta không biết, nhưng ít nhất mặt ngoài đến xem so với trước còn muốn thân thiết một điểm. Làm một cái làm giáo dục mẫu thân trong mắt hảo hài tử, cũng không phải là dễ dàng như vậy tích. Ân, mẹ hôm nay làm sao có thể sớm như vậy tan tầm, ta hỏi, dù sao mẹ là hiệu trưởng, đừng tưởng rằng hiệu trưởng công tác chính là tốt nhất đài phun phun nước miếng đơn giản như vậy. Vẫn có rất nhiều công tác phải làm. Rất lâu mẹ đều đã công tác đến đã khuya, mặc dù tan tầm trở về ở nhà, cũng sẽ ở trong nhà viết lập hồ sơ. Cho nên mẹ sẽ rất ít so với ta còn sớm về nhà. Hiệu trưởng công tác tương đối vu phó hiệu trưởng. Đã không có nhiều như vậy nặng nề, hiện tại vừa qua khỏi đầu tháng, trường học sắp tới không có việc gì phải xử lý, cho nên liền về nhà sớm, ta và mẹ sóng vai đi tới, đánh xong tiếp đón qua đi. Ta phát hiện ta giống như không biết nên cùng mẹ nói cái gì đó. Hoàn toàn nghĩ không ra gì đề tài là có thể cùng mẹ trò chuyện. Vì thế ta và mẹ hai người dọc theo đường đi lặng im không nói gì. Xem ra cứ việc ta và mẹ quan hệ bởi vì ta thành tích nguyên nhân xem như hòa hoãn một điểm. Nhưng là vẫn có một đạo vô hình ngăn cách che ở ta và mẹ trong lúc đó, không biết phải như thế nào vượt qua. Tiểu Phong. Đi tới, đột ngột mẹ ngừng lại. Ân, ta có chút kỳ quái, nơi này cách gia còn cách một đoạn đâu rồi. Mẹ như thế nào không tiếp tục đi rồi. Bắt tay ấp nhanh, không rõ thấy lệ. Cùng mẹ đi cái địa phương a, nha, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Rất nhanh chúng ta phải đi đã đến nhất một chỗ yên tĩnh, chỗ này ta cũng không xa lạ gì. Bởi vì nơi này ly nhà của ta không xa, là ta gia chỗ ở tiểu khu nhà đầu tư xây qua tay một người xanh hóa công viên. Trước kia hãy cùng từ mập mạp đã tới bên này không ít lần. Mà ta và mẹ chỗ ở đúng là xanh hóa công viên khắp ngõ ngách đình. Bình thường không có nhiều nhân đi qua nơi này, hơn nữa này đình không phải rất lớn, bình thường này nhàm chán bác gái cũng sẽ không lựa chọn ở trong này khiêu quảng trường vũ, cho nên nơi này xem như một cái có vẻ u tĩnh tiểu thiên đấy. Cái tiểu khu này tình lữ hẹn hò tốt nhất nơi, chỉ bất quá bây giờ vẫn là ban ngày, không tới canh giờ. Này ăn bẻo trái cấm tình lữ không đến mức điên cuồng như vậy. Ngồi xuống a, chớ khẩn trương, mẹ chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự. Nói xong mẹ trước hết ngồi xuống. Ta ôm thấp thỏm tâm đi theo mẹ đang ngồi xuống, ta không biết mẹ đây rốt cuộc có ý đồ gì, nhưng mẹ nhiều năm tích lũy hung uy, hãy để cho ta cảm thấy có chút tha mài. Có thể cùng mẹ nói. Ngươi đoạn thời gian này thay đổi là bởi vì cái gì sao, mẹ hỏi trong lòng nàng nghi hoặc. Một cái trải qua thời gian dài không thích học tập đứa nhỏ, đột nhiên thay đổi được chăm chỉ, mặc kệ ai đều sẽ cảm giác được kỳ quái. Ta không biết trả lời thế nào. Là vì mẹ phía trước nói đúng, sắp thi cấp 3 rồi, ta lúc này không học tập chờ đến khi nào, ta không nghỉ học trung học còn muốn cho mẹ giúp ta đi cửa sau mới có thể tại thị lớp 10 tiếp tục đọc xuống. Ta viện một cái liền cả tự ta cũng không tin lý do. Nếu mẹ răn dạy thật có hiệu quả, thành tích của ta liền không đến mức sẽ kém thành như vậy, hiện tại mới nghĩ đến muốn học tập, hẳn là sớm mà bắt đầu nỗ lực. Mẹ hơi có thâm ý khẽ cười một cái. Không có lên tiếng. Hiểu con không ai bằng mẹ, con của mình là dạng gì cá tính, làm là mẫu thân mẹ sẽ không biết sao. Nàng không có đi vạch trần ta, mà là phất phất sau đầu tóc dài, tuy nói không biết nguyên nhân gì, nhưng ta cuối cùng là thay đổi. Hơn nữa còn là hướng tốt phương hướng đi thay đổi, này đã đủ rồi. Nhớ ngày đó nàng tìm bao nhiêu tâm tư, cũng chưa có thể để cho ta xoay tâm tính còn thật sự đi học tập, của ta đột nhiên chuyển biến để cho nàng có chút trở tay không kịp. Trong đó ta khẳng định chuyện gì xảy ra, Đây cũng là vì sao nàng sẽ tìm ta nói chuyện nguyên nhân, nàng cũng không phải cái loại này chỉ biết đánh chửi hài tử mẹ, giáo dục xuất thân nàng rất rõ ràng hài tử tâm linh khỏe mạnh so học tập quan trọng hơn. Bất quá chung quy ta đều không nói ra nguyên nhân, bất quá tổng đến xem, kết quả vẫn là thật không tệ. Mẹ nhìn ta, đột nhiên nàng phát giác giống như đã thật lâu không có tốt như vậy tốt rồi thấy rõ ràng con của mình rồi, bất tri bất giác Tiểu Phong đều lớn như vậy. Càng ngày càng có ba hắn một ít thần vận, nhất là ba ba kia làm cho người ta phi thường có cảm giác an toàn kiên nghị, cơ hồ hoàn mỹ kế thừa ở tại trên người của ta, trong nháy mắt mẹ giống nhau thấy được ba ba lúc còn trẻ. Lúc trước để cho nàng mê luyến không thôi nam nhân. Tiểu Phong, mẹ bỗng nhiên phá vỡ yên lặng. Hai chúng ta mẹ con giống như chưa từng có như hôm nay như vậy, bình tâm khí cùng ngồi xuống nói chuyện tâm tình tân, ta trả lời nói. Ta nguyên bản rất muốn đạo, mẹ ngươi lấy trước như vậy hung, ai dám cùng ngươi nói tâm a? Nhưng ta biết ta muốn là nói ra, ta đêm nay tuyệt đối chỉ có thể ở này ngủ. Thậm chí thật lâu đều không có bình thường trò chuyện rồi. Từ lần đó, lời của mẹ Phong chợt biến đổi, lại có thể biết lại đề cập sự kiện kia. Điều này làm cho trong lòng ta giật mình ngàn tầng biển, này, mẹ rốt cuộc muốn làm gì? Mẹ nàng bình thường không phải thực kiên kỵ cái đề tài này sao? Làm sao có thể? Mẹ, ta, khiến cho ta đều không biết trả lời như thế nào. Mẹ giơ tay lên giống như một trận gió nhẹ, đặt ở trên đầu của ta, thực xin lỗi Tiểu Phong, ta biết không phải là lỗi của ngươi, là mẹ chính mình quá mau vào. Mới có thể làm cho đã xảy ra. Chuyện tình. Xem ra mẹ cũng chưa có hoàn toàn buông ra. Mặc dù mẹ biết trách không được ngươi, nhưng là mẹ lương tâm khiển trách, còn có bất an, luôn không tự mà nhiên liên tưởng đến ngươi, nhìn thấy ngươi tựu sẽ khiến ta nghĩ khởi ngày đó. Nói xong mẹ khóe mắt cư nhiên nổi lên hơi nước. Đây cơ hồ trở thành mẹ mộng yểm, này hơn một tháng qua, mẹ suy nghĩ rất nhiều, mẹ không biết nên như thế nào đối mặt với ngươi, ta cảm thấy được ta căn bản không xứng làm một cái mẹ. Ta. Không phải như thế. Đột nhiên ta bùng nổ dựng lên, có lẽ ta không hiểu mẹ suy nghĩ của ngươi, nhưng là ta cho tới bây giờ đều không có trách mẹ ngươi, ngược lại ta cảm thấy phải là ta không có bảo vệ tốt mẹ. Ta không biết nói như thế nào đi xuống. Tiểu Phong. Mẹ rưng rưng mà khóc, nàng không nghĩ tới ta sẽ nói ra lời nói này. Nhưng vô luận như thế nào, mẹ vẫn làm nhất kiện mẹ con trong lúc đó tuyệt đối không thể việc làm. Ta cảm thấy được ngâm 100 lần lòng heo đều không thể bù lại lỗi lầm của ta. Ta quả thực chính là cái thiên cổ tội mẫu, mẹ thực kích động, kiều diễm khuôn mặt nhỏ nhắn rơi vào phi thường thống khổ rối rắm, nước mắt giạt giào chảy ra. Hiển nhiên mẹ vẫn là không bỏ xuống được nội tâm khiển trách, nguyên bản ta đã cho ta thay đổi. Có thể làm cho mẹ dần dần buông. Không nghĩ tới trong lòng của mẹ sẽ là thống khổ như vậy. Khả nghĩ mà biết mẹ đang cùng ta phát sinh quan hệ sau này hơn một tháng, ở sâu trong nội tâm đến tột cùng bị loại nào dày vò cùng tra tấn. Đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy mẹ thống khổ như vậy không giúp bộ dáng, chẳng bao lâu sau, mẹ trong lòng ta vẫn luôn là cho ta một loại vô cùng kiên cường nữ cường nhân hình tượng, mẹ tựa như một tòa hùng vĩ cự nhân, không thể chinh phục cự nhân. Vô luận gặp được chuyện gì nàng đều có thể bình tĩnh ứng đối, làm cho ta có loại chỉ cần tại bên người của mẹ. Ta liền không sợ hãi cảm giác. Giờ khắc này, ta mới biết được, hóa ra mẹ cũng là có yếu ớt thời điểm, chính là mẹ không dễ dàng biểu lộ tại trước mặt người khác thôi. Có lẽ những chuyện khác mẹ còn có thể có ba ba dựa vào, khả chuyện này là tuyệt đối không thể để cho ba ba biết đến, thê tử của chính mình cùng con trai của mình làm loạn, ba ba nếu là biết sẽ bị tư sống hộc máu mà chết a. Mẹ đây không phải là lỗi của ngươi. Hết thảy đều chỉ có thể trách Lý Hòa Thanh cái kia lão cầm thú, trong trường học sớm đã có lời đồn đãi đạo hắn tai họa không ít nữ giáo sư, không nghĩ tới thế nhưng làm ác đến mẹ trên đầu. Thực sự quá phân, ta hiện tại thật sự là hối hận, ban đầu ở khách sạn vì sao không đá nhiều mấy đá, nghe được ta nói như vậy, mẹ, phốc suy, cười, hài tử ngốc, lấy của ngươi lực kính nếu như bị ngươi toàn lực đá mấy đá. Nhưng còn có thể sống sao? Bất quá mẹ tâm tình rõ ràng chuyển biến tốt hơi có chút. Dù sao Lý Hòa Thanh mấy hồ đã trở thành của nàng một cái khúc mắc, nếu không phải là bởi vì tên hỗn đảng này, nàng cũng sẽ không cùng con trai của mình phát sinh quan hệ. Tạo thành nàng bây giờ không chịu nổi đau. Hừ, loại này trứng thối đá chết chính dễ dàng vì dân trừ hại, ta ra vẻ thần sắc phẫn hận nói. Bất quá cũng là ta đáy lòng ý tưởng, nếu không Lý Hòa Thanh đã bị bắt lại, ta mới có thể sẽ đi chận hắn nắp túi một chút đánh cho tê người. Để tiết mối hận trong lòng của ta. Tốt lắm, Lý Hòa Thanh chuyện tình không cần nói nhiều, sự tình đều đã thành định cục, lúc này mẹ lau khóe mắt nước mắt, cười mắng. Nhìn ra được mẹ đạo ra tâm tình của mình về sau, quả thật tốt hơn nhiều. Đột nhiên mẹ tựa vào trên vai của ta, làm ta có chút kinh ngạc, này là lần đầu tiên ta và mẹ khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, một cổ nhàn nhạt mùi thơm truyền vào dầu óc của ta, làm cho lòng ta mê ý loạn cả lên. Chẳng lẽ mẹ cùng AV tình tiết lý giống nhau? Ngoài ý muốn cùng con loạn luân, thoải mái sau liền càng không thể vãn hồi. Chẳng lẽ mẹ Xuân Dược dược hiệu còn không có quá? Đùa giỡn cái gì, đều hơn một tháng đây nè. Tại ta ảo tưởng mẹ kế tiếp hội có động tác gì lúc. Mẹ lại là cái gì cũng không làm, chính là lẳng lặng tựa vào đầu vai của ta. Từng trận gió mát nhẹ nhàng phất qua, Lục Nhân Nhân cỏ nhỏ tắm mùa xuân vừa qua khỏi, đầu hạ hương, Bạch Vân ngủ say tại trời xanh bên trong chậm đợi nào đó tất nhiên tỉnh lại. Cứ như vậy qua đã lâu, chẳng biết tại sao mẹ như vậy tựa sát ta. Ta nhất thời cảm thấy ta chưa bao giờ có do như lúc này vậy hạnh phúc. Mặc dù cương ngồi bất động, ta cũng không muốn đánh vỡ giờ phút này yên tĩnh, sợ bởi vậy mẹ sẽ rời đi ta. Tiểu Phong, chợt tựa vào ta trên vai mẹ trương khai ánh mắt, nhẹ nói, ngươi có trách mẹ sao? À, mẹ bình thường đối ngươi như vậy, ngươi hẳn là rất hận mẹ a, không chỉ, nay mẹ lại, mẹ thở dài một hơi, không có nói tiếp. Ta vừa mới bắt đầu còn không có phản ứng kịp, bất quá mẹ hạ một câu làm cho hiểu ý của nàng. Ta kinh ngạc mẹ lại có thể biết chủ động nhất lên này đó, thật sự là kỳ quái, mẹ hôm nay là thế nào, như thế nào trước kia kiên dè đề tài của hôm nay đều không cố kỵ gì rồi. Hơn nữa đây đều là mẹ tiếng lòng, đây là ta từ nhỏ đến lớn mẹ lần đầu tiên đối với ta lộ ra lòng của nàng thanh. Nghĩ vậy, ta thoáng chốc cảm thấy một trận kích tình mênh mông. Mẹ lại có thể biết đối với ta biểu lộ tiếng lòng ôi chao. Hưng phấn quá ta, lập tức lấy tay đem mẹ phù chính, dừng ở mẹ xinh đẹp mặt cười, không hề nghĩ ngợi liền bật thốt lên, mẹ, ta cho tới bây giờ đều không có trách ngươi, ta thật cao hứng là mẹ ngươi, cũng cho ta đã biết mẹ nguyên lai là cái siêu cấp lớn mỹ nữ. Về phần mẹ trước kia, đúng vậy, từng ta đích xác thật đáng ghét mẹ ngươi, cảm thấy mẹ ngươi vì sao đối với ta nghiêm nghị như vậy, cái gì đều quản ta. Cảm thấy ta một điểm tự do đều không có, mỗi lần nhìn tiểu bằng hữu có thể nhảy vào bọn họ ôm trong ngực của mẹ. Mà mẹ ngươi luôn phụng phịu mắt lạnh nhìn ta, ta có thì thật vô cùng tưởng mẹ ngươi một câu, vì sao? Bất quá ta đã nghĩ thông suốt, nếu như không có mẹ ngươi đối với ta nghiêm khắc dạy, ta khả năng hiện tại cũng không biết biến thành cái gì chết dạng. Cho nên ta cảm giác mình thật may mắn, có thể cùng mẹ làm tình. Ta cố ý tại làm tình hai chữ mặt sau tăng thêm âm cuối, tưởng thử một chút mẹ phản ứng. Quả nhiên, mẹ đang nghe làm tình hai chữ về sau, khuôn mặt nhỏ nhắn cà một chút thay đổi đến đỏ bừng. Cái gì làm tình, tiểu hài tử nói gì sai, nhìn mẹ ấp úng xấu hổ bộ dáng, có loại không nói ra được đáng yêu. Lập tức mẹ theo đình trên mặt ghế đá bắn ra, xoay người đi ra ngoài đi. Nhìn mẹ chạy trối chết thân ảnh của. Ta âm thầm cười khang hai cái. Chiếu đạo lý mà nói, mẹ đều đã là một cái 16 tuổi hài tử mẹ, tại tính sự phương diện cũng sẽ không giống này hơn 10 tuổi tiểu cô nương giống nhau e lệ mới đúng, thực là rất khó tưởng tượng nàng sẽ là một cái khi kết hôn hơn 10 năm nữ nhân. Đổ lỗi rốt cuộc mẹ thật đúng là bảo thủ đây nè. Về phần ta, ngay cả ta đều không nghĩ tới, ta lại dám nói đùa giỡn mẹ, như thế khinh bạc nói, ta trước kia là nghĩ cũng không dám nghĩ đấy. Xem ra ta là thật thay đổi. Không thôi tâm tính, còn có tư tưởng. Thời gian lại trôi qua hai tuần lễ, này hai tuần lễ lý, ta đối mẹ cảm thấy đến đây cái long trời lỡ đất chuyển biến lớn. Từ ngày đó mẹ đối với ta lõa lồ tiếng lòng về sau, hai chúng ta mẹ con giống nhau như là đã không có ngăn cách vậy. Cách trở tại ta và mẹ ở giữa đạo kia tường rốt cục tiêu thất. Ta và mẹ quan hệ không chỉ khôi phục hồi trước kia bộ dáng, thậm chí so trước kia càng thêm vô cùng thân thiết rồi, ít nhất sau khi về đến nhà, mẹ sẽ đối với ta nở nụ cười. Hơn nữa có khi mẹ Hoàng sẽ chủ động quan tâm ta, ta học tập thời điểm còn giúp ta đưa tới thiết cốt hoa quả. So sánh với trước kia không phải đánh chính là mắng, nếu không phải là đối với ta lời nói lạnh nhạt mẹ, bây giờ mẹ thật sự là làm cho ta có loại xuất thân từ mộng ảo bên trong cảm giác. Ở trong trường học gặp, mẹ nhưng lại không có đem ta làm như người xa lạ, có đôi khi ta thượng khóa thể dục chơi bóng cả người mồ hôi, mẹ nhìn thấy lấy ra khăn tay giúp ta lau mồ hôi, tiếp theo quở trách ta vài câu thân thiết trách cứ. Ta lúc ấy thật sự cảm thấy ta có phải hay không đang nằm mơ, dù sao ta lấy trước kia loại lừa bố mày thành tích, đối với mẹ mà nói liền là một loại sỉ nhục, đường đường một cái thị lớp 10 phó hiệu trưởng, tại giác thị giới giáo dục đều là phi thường nổi danh mẹ. Nhưng là con trai của nàng thành tích, đừng nói cả năm cấp, mà ngay cả trong lớp đều là đếm ngược tồn tại. Ngươi cảm thấy mẹ hội nghĩ như thế nào? Tầm thường gia đình đứa nhỏ cuộc thi thi kém, cha mẹ sắc mặt cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Càng đừng luận ta diệt sạch giới số 1 số 2 mụ mụ. Không giết ta cũng không tệ rồi, còn muốn có sắc mặt tốt. Cho nên mẹ ở trường học phần lớn đều là làm bộ như không biết ta, không nhìn thấy ta, giống nhau làm như không có ta đứa con trai này. Ta có thể là mẹ làm giáo dục cả đời thất bại nhất tác phẩm, có thể nghĩ ta tại mẹ trong cảm nhận là bực nào không chịu nổi a. Cuối tuần buổi sáng, ta như trước 8 giờ đúng giờ đi lên, tuy nói hiện tại mẹ đối với ta khả năng rời rạc hơi có chút. Nhưng là ta cũng không dám làm rất làm càng a, vạn nhất lại nhớ tới trước giải phóng, ta phía trước làm hết thảy cố gắng không phải uổng phí sao. Ta xoa của ta mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ chuẩn bị muốn đi tắm quán, đột nhiên mẹ phong phong hỏa hỏa từ trong phòng đi ra. Trải qua trước mặt của ta lập tức đi qua, nói, tiểu phong nhỉ thật vừa lúc, vừa định đi gọi ngươi đấy. Nhanh chút rửa mặt hoàng mặt quần áo mang giày, cùng mẹ đi một chỗ. À, ta nghi ngờ nói, cái gì? Lời của mẹ làm cho ta trừng mở hai mắt. Cũng là làm cho ta không rõ ràng cho lắm. Mẹ thiếu chút nữa quên mất, hôm nay là nhị cửu công 70 đại thọ, ngươi dĩnh gì mấy ngày hôm trước gọi điện thoại tới cho ta, mấy ngày nay bởi vì giáo dục cục một việc khiến cho ta đều quên. Mau, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy rồi. Nhanh đi đánh răng rửa mặt mặc quần áo, không thời gian, để cho còn muốn đánh xe đâu, mẹ một bên dọn dẹp này nọ, một bên nói với ta. Mẹ thân ảnh không ngừng ở phòng khách còn có phòng qua lại. Thoạt nhìn thật là thực đang vội a. Ngươi ngẩn người tại đó làm gì, nhanh, cũng không biết có thể hay không theo kịp, đến lúc đó bị ngươi gì mắng chết, nga, tốt, ta theo bản năng gật đầu, ngay sau đó nhảy vào toilet, mẹ vội vàng bộ dạng cuốn hút được ta. Ngay cả ta cũng bắt đầu lấy nóng nảy. Trong chốc lát, ngươi có thể không có, nhanh chút, mẹ tại cửa phòng của ta kêu to nói. Tốt lắm, đã biết, đừng đang thúc giục rồi, chợt ta mở cửa đi ra. Đi thôi, vạn ác đường ranh giới, không phụ mọi người chờ mong. Ta rốt cục tại tới gần cuối tháng đuổi ra khỏi chương 1. Mọi người mới có thể nhìn ra được, một đoạn tiểu cao triều sau khi đi qua, đó là một cái thời kỳ ủ bệnh. Đều là đang vì hậu kỳ làm chăn đệm, kế tiếp mấy chương. Nếu như không có cái gì lâm thời ý tưởng, sẽ dựa theo của ta đại cương đi, như vậy hẳn là có vẻ bình thản, không có gì kích tình. Dĩ nhiên, đây là sắc văn, vẫn sẽ có một ít ngạc nhiên, hắc hắc, về phần là cái gì. Nhậm chức từ mọi người mong đợi có phải là kỳ quái hay không, vì sao một chương này ta lại nhanh như vậy? Dựa theo trước kia của ta nước tiểu tính, ít nhất cũng phải cuối tháng mới có thể đi ra ngoài. Đáp án nha, nhưng thật ra là ta bị cuốn gói rồi. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể lăn lộn hoàn tháng này, không nghĩ tới cư nhiên bị trước tiên đuổi việc, tuy rằng không có gì thương tâm á, liền là công ty một cái muội tử, ta xem thượng thật lâu, ta còn không muốn vi tính ôi chao. Ni mã, bất quá cũng là vấn đề của chính ta, đều ở công ty 2 tháng, cũng không dám đi muốn vi tính. Yêu xứng đáng độc thân mẹ đảng đấy, khiến cho ta lại phải đối mặt tìm việc vấn đề, nguyên bản ta liền định làm xong tháng này về nhà học lái xe đấy. Bộ dáng như vậy, như thế nào trở về, liền cả tiền xe đều không có, con mẹ nó, ai, kế tiếp vẫn là ngẫm lại tìm cái gì kim chức lăn lộn nửa tháng, lời ít tiền về nhà, bằng không năm nay qua năm mới liền đớp cức a bất đắc dĩ. Ký túc xá băng thông rộng lại đã kỳ rồi, này chương sẽ không phát hình ảnh rồi. Này chương truyền lên vẫn là dựa vào điện thoại của ta lưu lượng nóng chút đó, ngày mai bắt đầu liền cả trò chơi cũng không thể đánh, thật là thống khổ. Quên đi tìm việc a, chạy nhanh lăn lộn hoàng về nhà ăn bám đúng rồi, của ta một cái làm biên tập bằng hữu nói cho ta biết, làm cho ta viết một ít đô thị tiểu hoàng văn, hắn đạo của hắn trang web có thể bán đứt. Các ngươi cảm thấy như thế nào đây, ta viết tiểu hoàng văn trong lời nói hội được không? Thứ 15 chương, Quẩn Bách Nhị Cửu Công tên gọi làm Lâm Tổ Quang, là mẹ ta mẹ, cũng chính là bà ngoại ta thân đệ đệ. Đối với Nhị Cửu Công ta cũng không xa lạ gì. Bởi vì lúc trước mẹ liền thường xuyên mang ta trở về thăm Nhị Cửu Công, có khi Nhị Cửu Công cũng sẽ đi theo nhà của ta, dẫn theo không ít mới mẻ hải sản đến cho chúng ta ăn. Từ nhỏ Nhị Cửu Công liền vô cùng thương mẹ. Yêu ai yêu cả đường đi đấy, cũng đồng dạng đối với ta rất tốt. Cơ bản Nhị Cửu Công mỗi lần thượng tới nhà của ta, đều đã mang ta đi ăn KFC, khi đó KFC vẫn là rất được hoan nghênh đấy, rất nhiều tiểu hài tử bình thường muốn nhất đấy. Chính là đến KFC Lý ăn một bữa cả nhà dũng. Cho nên ta đối Nhị Cửu Công ấn tượng vẫn rất sâu khắc. Chính là mấy năm gần đây, Nhị Cửu Công lớn tuổi, thân thể cũng năm già đi rất nhiều, so ra kém từ trước rồi, dĩnh gì cũng không cho phép Nhị Cửu Công chạy loạn rồi. Hơn nữa theo ngạo mạn thật dài đại, một ít gì đó đi theo thời gian biến hóa lãnh đạm không ít. Bất quá trong lòng ta, hay là đối với Nhị Cửu Công rất là kính yêu đấy. Hắn có lẽ là ta thơ ấu trừ bỏ gia gia ngoại. Tối thân thiết trưởng bối. Hôm nay là của hắn 70 đại thọ, đừng nói là cuối tuần nghỉ, cho dù là đi học đều phải thỉnh lấy giả, nếu không nữa thì trốn học cũng phải đi. Nhân sinh có thể bao nhiêu cái 10 năm, nhân sinh thất thập cổ lai hy. Nói không dễ nghe đấy, ai biết hoàng có thể hay không sống đến sau 10 năm. Lúc này bản nhân khuyên bảo các vị độc giả, muốn quý trọng người nhà trưởng bối còn tại ngày, gia gia nải nải bà ngoại ngoại công lớn tuổi rồi, có lẽ nói không chừng ngay sau đó đột nhiên cứ như vậy đi. Ngẫm lại đều cảm thấy bi thương, cho nên xin khuyên mọi người, thừa dịp này đó kính yêu trưởng bối còn tại thời điểm, nhiều quan tâm nhiều hơn cùng hiếu thuận, không nên nghĩ làm có nhiều tiền lại báo đáp bọn họ. Bọn họ đều thất tuần tuổi. Cái gì hưởng thụ, cái gì phú quý, đối với bọn hắn mà nói, đã chết cũng mang không đi, muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích, bọn họ cần, chỉ là các ngươi một cái ân cần thăm hỏi, cho dù không cần mỗi ngày đều gọi điện thoại quan tâm. Nhưng ít ra hai cái thứ hai thứ tổng là có thể a, lại nói tiếp, bản tác người cũng là rất hổ thẹn đấy, bà ngoại ta từ nhỏ là hiểu rõ ta nhất đấy, nhưng là ta từ lên Nghiễm Châu về sau, cùng nàng thông điện thoại thứ hơn 10 cái ngón tay đều có thể đếm được thấu. Quý trọng a, đừng đến mất đi khi mới nhớ tới chính mình có nhiều lắm nói không có nói với bọn họ, Nhị Cửu Công ở tại ở nông thôn, ly nội thành có hai cái bán giờ lộ trình. Ta chỗ ở này thị, tuy nói là cái thị. Nhưng là kỳ thật cùng một cái huyện không sai biệt lắm đại mà thôi, phía dưới hoàng có thật nhiều hương trấn lệ thuộc tại giác thị bên trong phạm vi quản hạt. Khi ta cùng mẹ đuổi đến trạm xe lúc sau đã không sai biệt lắm 9 giờ rưỡi rồi. Tiếp tục như vậy thật sự là không biết có thể hay không theo kịp. Đến lúc đó nhất định sẽ bị dĩnh gì mắng chết. Trên đường mẹ sắc mặt vẻ mặt hãnh dạng, cũng đúng, mẹ là ghét nhất bị trễ, nhất là chính mình muộn càng không thể tha thứ. Cho nên một cái buổi sáng mẹ đều bản lấy cái mặt, xem ra là ở trên trời nhân giao chiến, chính mình quái trách chính mình a. Lấy mẹ tính cách, xác thực không phải là không có khả năng. Ngồi trên xe ta nhàm chán ngáp một cái, ngươi nói vì sao ta không nhìn một chút phong cảnh. Ở nông thôn hai bên đường trừ bỏ sơn chính là đồng ruộng hoa màu, nhìn tới nhìn lui có cái gì tốt nhìn, cho dù lại mới mẻ, một lát nữa nhi cũng sẽ ngấy đấy. Có khi xuất hiện một cái hồ nước còn có thể nhắc tới một chút hứng thú của ta. Ít nhất còn có thể nhìn đến con vịt cùng Nga tại trên mặt nước du ngoạn chơi đùa. Bất quá rất nhanh ta liền mất đi ngay từ đầu sức mạnh, oán giận rốt cuộc khi nào thì mới đến a. Chán đến chết ta, tựa vào cửa sổ dùng dư quang của khóe mắt nhìn về phía mẹ. Cũng là lập tức xem ngay người, chỉ thấy nhất trương xinh đẹp tới cực điểm trứng ngỗng mặt, trong trắng lộ hồng, vô cùng mịn màng, giống như mộng ảo, ngân nguyệt cong cong đôi mi thanh tú, cao thẳng cái mũi, hai bên đôi môi đỏ thắm. Tuy rằng mẹ hôm nay vẫn như cũ mang theo nàng bộ kia rất nặng kính đen. Nhưng đối với gần gũi bên cạnh mà nói một chút cũng không ảnh hưởng ta đối mẹ diễm lệ mỹ mạo mơ màng. Mẹ hôm nay mặc quần áo cũng là phi thường khéo, sâu hải lam sắc mềm mại sợi tơ ống tay áo tờ sớt, áo sơ mi, vàng nhạt đuôi cá lá sen trung trưởng túi mông nửa người váy. Cộng thêm nhất kiện trung trưởng khoảng màu rám nắng áo khoác ngoài. Bảo thủ rất nhiều không mất khéo, đem mẹ ẩn sâu trong đó hoàng mỹ dáng người, hiển lộ ra một chút xíu một góc băng sơn. bình thường bởi vì mẹ mặc đồ chức nghiệp tây trang áo khoác nguyên nhân. Làm đến bộ ngực thoạt nhìn không như vậy thấy được, chính là hôm nay mẹ mất đi nữ thức tây trang khỏa thân áo khoác, đại trong nội y chỉ mặc nhất kiện mỏng tờ sớt, áo sơ mi, tự nhiên mà vậy đem mẹ mãnh liệt vú to hung khí bạo lộ ra. Theo bên cạnh nhìn sang, đơn giản là cố lấy hai tòa thật to dãy núi, nhô lên áo khoác ngoài không thể bình tĩnh đi xuống. Tối khó được nhất là, mẹ hôm nay cư nhiên mặc tất chân, phải biết rằng mẹ bình thường thời điểm chắc là sẽ không xuyên tất chân đấy. Trừ phi là tham dự một ít trọng yếu trường hợp hoặc là tham gia mổ ta diễn thuyết quan hệ, bởi vì cần mới có thể mặc vào tất chân, bằng không bình thường rất khó được đều nhìn không tới mẹ mặc vào tất chân một lần. Không nghĩ tới hôm nay lại có cơ hội làm cho ta nhất nhìn đã mắt. Tràn ngập co giãn một đôi đùi đẹp tại vớ màu da ôm trọn hạ có vẻ càng thêm thon dài gợi cảm. Tiếc nuối duy nhất là, mẹ trên chân ăn mặc cũng cao dép lê, chính là thực bình thường màu đen trung cùng giày. Bất quá cũng may mắn mẹ không có mặc cao gót A. Bằng không lấy định lực của ta, nhất định nhịn không được nhào tới, hung hăng đùa bẩn mẹ tất chân cao gót đấy. Nhất là ta vừa nghĩ tới mẹ mặc vào tất chân cao gót, tao thủ dáng vẽ dụ người. Hạ thân của ta lập tức cương, cố lấy một cái lều nhỏ. Vì không cho mẹ phát hiện, ta chỉ có cường ép mình dời đi ánh mắt, tận lực không nên đi ảo tưởng. Không có biện pháp, mẹ mặc vào tất chân thật sự là rất có sức dụ dỗ rồi, nếu có một ngày mẹ mặc nhiều loại tình thú trong đồ lót tơ y theo ta làm tình. Thật là tốt bao nhiêu a. Chợt, nguyên bản coi như vững vàng trung ba xe bỗng nhiên phanh lại. Mãnh liệt quán tính làm cho chỉnh lượng người trên xe đều không khống chế được thân thể trọng tâm, đều về phía trước khuynh đảo. Ta và mẹ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cái trán đụng phải trước mặt tòa ỷ. Đợi phục hồi tinh thần lại, tất cả mọi người vọng hướng phía trước, muốn biết xảy ra chuyện gì. Hóa ra đường phía trước mặt đã xảy ra đất sụp, đội xây cất vừa đuổi tới, còn chưa kịp thiết trí hạn chế thông hành bố cáo bài. Cho nên một ít lái xe không thế bằng khi chậm lại, làm cho một cái cùng thắng gấp một cái, tốt đang không có phát sinh tông vào đuôi xe, bằng không vấn đề liền lớn. Rất nhanh cảnh sát giao thông cũng đã đến hiện trường, khai thông dòng xe cộ theo bên cạnh thông qua. Mọi người có phải hay không cảm thấy một đoạn này hẳn là phát sinh chút gì màu vàng việc nhỏ cố? Đừng nóng vội nha, từ từ sẽ đến. Trải qua một đoạn này nhạc đệm, lại làm trễ nải gần nửa giờ. Cái này là thật hoàn toàn không dự được. Tùy theo mẹ cũng liền lạnh nhạt. Nếu đều biết không dự được cũng sẽ không dùng cũ kết, hơn nữa đây chính là một cái phi thường tốt lấy cớ, ta đoán mẹ trong lòng hẳn là suy nghĩ dùng này việc nhỏ xen giữa đến ứng phó dĩnh gì a. Bất quá thật đúng là cho ta đã đoán đúng, mẹ lúc này ở trong lòng nghĩ, thật đúng là đang suy nghĩ có phải hay không dùng lý do này đến ứng phó nàng bị trễ sự thật. Đáng tiếc ta không có thể biết mẹ ý tưởng chân thật. Bằng không nhất định sẽ mừng thầm, không nghĩ tới một cái đường đường thị lớp 10 hiệu trưởng, giáo dục mẫu điển phạm mẹ, cũng sẽ dùng lý do đến qua loa tắc trách người khác. Theo thời gian trôi qua, tuy nói ngồi xe thời gian phi thường gian nan. Nhưng nếu là có một vị cảnh đẹp ý vui mỹ nữ ở bên cạnh thời điểm, ta nghĩ bất kỳ một cái nào nam nhân đều sẽ không cảm thấy thời gian gian nan. Mà ta cảm thấy được ta lúc này là hạnh phúc, có một cái thành thục xinh đẹp. Tràn ngập vô hạn phong tình lại cực độ bảo thủ mẹ, ký mâu thuẫn lại khó có thể hình dung khác thường tư vị, làm cho ta phản phất bị trăm vạn con kiến ở trái tim chỗ bò sát, rõ ràng vô cùng gãi ngứa cũng không dám hành động. Dọc theo đường đi ta và mẹ hữu thuyết hữu tiếu, cũng may mẹ xinh đẹp không ngoài nhân biết, bằng không nhất định sẽ tiện sát trên xe nam nhân khác, có thể cùng một cái như thế xinh đẹp thùy mị thuộc phụ ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm. Từ lần đó tiêu tan tiếng lòng về sau, ta và mẹ không chỉ quan hệ khôi phục lại trước kia vậy, thậm chí càng thêm thân mật. Thật giống như ta và mẹ trong lúc đó có một loại nói không nên lời bầu không khí, đều tự trong lòng đều có được một cái không thể nói ra đi bí mật nhỏ. Nhưng mà bí mật này thật giống như vận mạng xiềng xích giống nhau, đem ta và mẹ thật chặt trừ cùng một chỗ. Bất tri bất giác đã 2 giờ trôi qua, ta theo cửa sổ nhìn ra ngoài, chung quanh cảnh tượng phi thường quen thuộc, ta từng đi qua nơi này nhiều lần. Đối với lần này có chút ấn tượng, vì thế ta liền biết mau đã tới rồi. Mẹ, cũng nhanh đã đến a, dù sao cũng là tốt chuyện mấy năm về trước, của ta ấn tượng cũng không phải sâu như vậy khác, cho nên ta hướng mẹ xác nhận nhiều một lần. Qua hết này sơn lĩnh sẽ có một đoạn phi thường lạng đường, đi qua đoạn đường kia sau là được, nơi này là mẹ gia hương, mẹ tự nhiên là phi thường quen thuộc, nhiên chi mẹ chính là xem một chút chỉ biết các nàng hiện tại thân ở địa phương nào. Chỉ chốc lát sau, thân xe quả nhiên bắt đầu lay động, nhất thời thượng nhất thời xuống, nhất thời tả nhất thời phải, ta ngồi trên xe sắp ói ra, bà mẹ nó, tại sao có thể có dở như vậy lộ a, ta cảm giác dạ dày tại quay cuồng. Sáng sớm hôm nay ăn hai cái bánh bao, lúc này đang ở ta trong dạ dày lăn qua lăn lại. Một cổ ác ý xông lên đầu, mãnh liệt buồn nôn làm cho ta không biết theo ai. Ta vốn là không say xe đấy, nhưng là loại này lộ tưởng không choáng váng đều khó khăn a. Lúc này, ta chính khó chịu sắp, một trận mềm mại cảm theo bàn tay của ta truyền đến, ta cũng nói không nên lời cái loại cảm giác này, thủy thủy đấy, mềm đấy, hơn nữa vô cùng co giãn. Vuốt thật thoải mái, ta nhịn không được nhiều nhéo hai cái. Ân. Bên cạnh truyền đến một tiếng rên rỉ, làm cho ta không chỉ có ghé mắt. Vừa mới bởi vì đông đưa quá nghiêm trọng, ta nhắm mắt lại. Không nghĩ tới giờ phút này vừa mở ra, cũng là phát hiện được ta thủ cư nhiên đặt ở mẹ bộ ngực của nương lên. Ta bị này một màn kinh người cho tới mộng thần mấy giây. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Đúng rồi, vừa mới thân xe đông đưa ta lập tức không bắt lấy tọa ỷ bên cạnh phù đem, thân mình bị mất trọng tâm, theo bản năng tùy tiện quào loạn một vật. Không nghĩ tới, cư nhiên chọc được mẹ bộ ngực của nương. Thần kỳ nhất là, mẹ vú thế nhưng có thể cung cấp ta phản tác dụng lực đạo, này phải là cỡ nào hùng vĩ mới có thể làm được a, mẹ, ta. Ta không phải cố ý. Lập tức buông lỏng ra bắt lấy mẹ bộ ngực tay của, vừa mới là vì ngoài ý muốn, nếu bắt nữa đi xuống tựu thành thật sự lưu manh, hơn nữa ta không dám cam đoan mẹ có thể hay không bảo nổi. Đáng tiếc, tuy rằng cái loại này xúc cảm quả thực không phản đối. Nhưng là muốn ta minh mục trương đảm phi lễ mẹ, ta tạm thời còn không có gan này, chỉ có lưu luyến buông ra. Mẹ không nói gì, mà là đem mặt dời về phía bên kia, nhưng mà ta không có chú ý tới là, nhìn phía cửa sổ xem phong cảnh mẹ. Hai má Trân phát hiện hai mảnh mê người đỏ ửng. Thấy vậy, ta nghĩ đến mẹ có phải hay không là giận ta, ai, thật vất vả mới để cho chúng ta hai mẹ con quan hệ ấm một điểm, nếu lại nhớ tới nguyên điểm, ta thật là được nhảy sông rồi. Bất quá mẹ cái vú thật đúng là mềm mại a, thật sự là không biết ta khi nào thì mới có thể hoàn toàn, lớn mật xuồng xả tứ phía đùa bẩn mẹ đẩy đà mỹ thể. Phi phi phi, loại ý nghĩ này mới xuất hiện đã bị bóp giết chết. Đây chính là mẹ ta, thân sinh mẹ a, ta làm sao có thể có loại này đại nghịch bất đạo ý niệm trong đầu. Hội này ta, cứ việc tại quan niệm thượng cải biến rất nhiều, còn không lớn mật đến dám đi mơ ước mẹ thân thể bộ. Mẹ tại lòng của ta trong mắt vẫn là chí cao vô thượng, ta nào dám đi xâm phạm nàng nha. Ngay tại ta suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên, ca, một tiếng, thân xe trước bộ bỗng nhiên đi xuống trụy, hình như là rơi vào nhất cái gì hố to. Khiến cho người trên xe cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, ta tự nhiên cũng không ngoại lệ, ta thống khổ cảm nhận được dạ dày thủy nảy lên đến cổ họng của ta, bị ta cưỡng chế nuốt xuống, mặc dù không có nhổ ra, nhưng là làm đến cổ của ta bộ nóng bỏng đấy. Thập phần khó chịu. Nhưng mà đợi thân xe củng cố về sau, ta hậu tri hậu giác phát hiện, giống như có cái gì đặt ở hạ bộ của ta lên, đem ta trong quần dương vật to đính đến phi thường không thoải mái. Cho là vì điều tra rõ trạng huống. Ta lại mở ra hai mắt cúi đầu nhìn lại. Bà mẹ nó, ngươi đoán ta nhìn thấy gì? Của mẹ ta mặc cư nhiên khảm tại hai chân của ta trong lúc đó, hảo chết không chết đấy, dương vật của ta không biết khi nào thì mất thăng bằng nhô lên một cái lều nhỏ. Chợt ta vẻ mặt cuộn bách, không biết nên làm thế nào cho phải. Cứng quá, cái gì vậy? Phía sau mẹ tự hồ cũng cảm giác được xe đã đè nát chướng ngại vật cái rảnh to kia, không như vậy chấn lung lay. Liền dần dần hoàn hồn. Tiếp theo rất nhanh mẹ liền phát hiện, chính mình giống như đụng phải cái gì thô sáp gì đó. Khi nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy là một cái nhô lên viên tùy hình quần bò, hơn nữa này cái quần vô cùng nhìn quen mắt. Đây không phải là ta mua cho Tiểu Phong quần bò sao? Chẳng lẽ, Trần Thục Nhàn đã không dám tưởng tượng tiếp rồi? Chính là sự thật xảy ra trước mắt, nàng lại không thể không đối mặt sự thật. Nhìn trước mắt lều nhỏ, thân là người từng trải nàng đương nhiên biết đây là cái gì. Lúc này vừa bởi vì bị con bắt bộ ngực mà lên cao đỏ ửng. Còn chưa kịp lui bước, lại lập tức xấu hổ đỏ mặt, so với phía trước càng thêm đỏ đồng, có thể nói là hai mảnh rặng mây đỏ rồi, trong lòng thầm nghĩ, đứa nhỏ này, tọa cái xe đều đã cương, thật là. Lúc này ta muốn là nghe được mẹ tiếng lòng lời mà nói. Nhất định sẽ phản bác, làm ơn, mẹ, ta cũng không muốn hảo sao, ai bảo ngươi cái vú lớn như vậy, hơn nữa xúc cảm tốt như vậy, ta nhưng vẫn là một cái huyết khí phương cương phát dục kỳ thiếu niên ôi chao. Có thể nhịn được không chảy máu mũi đã cũng coi là của ta sự nhẫn nại siêu phàm được chứ, bất quá Tiểu Phong đứa nhỏ này gì đó thật đúng là đại. Thật không biết hắn tương lai thê tử như thế nào thừa nhận được. Tuy rằng mẹ chính là ngắn ngủi va chạm đến ta cương côn thịt, nhưng là cũng có thể mông lung cảm nhận được kia kinh người nhỏ, chỉ bằng nàng cảm xúc đến bộ phận, cũng đã là chồng nàng không thể so đấy. Đứa nhỏ này rốt cuộc là như thế nào phát dục nha? Bỗng nhiên Trần Thục Nhàn nhớ lại một đêm kia ý loạn tình mê bên trong bị một cây hùng tráng côn trạng vật thể hung hăng thứ nhập lồn nhỏ, một sát na kia hạ thân của mình giống như bị xé nứt giống như. Khối kia thần bí con đường u tối nơi dặm góc lỗ nhỏ, bị ngạnh sinh sinh tạo ra, vô cùng phong phú nhồi cảm giác, mặc dù là nàng bị tính dục hướng đầu óc mê muội não, đều bởi vì này cổ đau đớn mà ngắn ngủi khôi phục lý trí. Cũng bởi vậy cho nàng để lại phi thường trí nhớ khắc sâu. Nguyên bản chuyện này Trần Thục Nhàn đã quyết định vĩnh viễn bắt nó mai giấu ở đáy lòng bên trong, chính là không nghĩ tới nàng hội lại tiếp xúc được dương vật của ta, cứ việc cách hai tầng vật liệu may mặc. Vẫn như trước gợi lên nàng tàn tại nội tâm vương trí nhớ. Tức thời Trần Thục Nhàn thật giống như bị kinh hách con thỏ, bắn ra. Chỉ thấy mẹ hơi lộ ra trạng thái nghẹn ngùng nói với ta, xe đã đi qua này cái hố đường, ta nghĩ cũng nhanh đã đến. Mẹ đến phía trước nhìn xem. Ngươi cũng chuẩn bị tốt muốn xuống xe, nói xong, giống như chạy trối chết đi thân xe phía trước, lái xe chỗ bên cạnh. A, nga, ta đã biết, kỳ thật không thôi mẹ, ta cũng bị bất thình lình liên tiếp biến cố biến thành sửng sốt một chút đấy. Cũng chưa phản ứng kịp. Nghe được lời của mẹ, ta mới giật mình tỉnh theo bản năng hồi đáp. Kế tiếp lộ trình liền có vẻ vững vàng, tuy nói còn có chút chấn động, ít nhất sẽ không giống vừa rồi như vậy lay động được lợi hại như vậy. Hại ta đều đang lo lắng xe có thể hay không lật xe. Bất quá cũng may như mẹ theo như lời, qua cái kia cái hố lạng lộ về sau, không đến 10 phút đi ra ta nhị cửu công chỗ ở hương trấn, đồng thời cũng là mẹ gia hương. Tiểu Phong, xuống xe tốt, nói xong ta liền từ chỗ ngồi đi ra, thuận đường xuống xe. Đoạn đường này lại đây, không nói thiên tân vạn khổ, cũng là chua xót lui lui a. Sau khi xuống xe, ta và mẹ đều rất ăn ý không đề cập tới trên xe chuyện đã xảy ra. Mắt thấy muốn đi ra nhà ga, vì thế ta đối mẹ hỏi, mẹ, nhà ga rời thôn tử có xa lắm không a? Kỳ thật ta đã tới nhiều lần hẳn là biết đường mới đúng, chẳng qua cách lâu như vậy không có tới, ấn tượng có chút mơ hồ. Không dám xác định phương hướng, đành phải hỏi mẹ. Không xa, đi đường đi qua 10 phút đã đến, cũng tốt, đi vừa đi hô hấp một chút không khí mới mẻ. Cảm thụ một chút chân đạp đất cảm giác, quét dọn rơi ngất xỉu vẻ lo lắng. Chậm rãi đi qua quen thuộc đường, mẹ nhìn quanh thân biến hóa cực lớn cảnh tượng, không khỏi hướng ta cảm thán, thời đại biến hóa ghê gớm thật, nhớ ngày đó chung quanh đây còn không có có nhiều như vậy nhà lầu đâu rồi, đều là chút đất phòng gạch ngói. Từ bà ngoại sau khi qua đời, mới vài năm chưa có trở về, thôn liền đại biến dạng. Mẹ mang theo ta xuyên qua mấy cái ngõ nhỏ về sau, ta liền nghe được một chỗ tường vây mặt sau truyền đến tiếng động lớn tiếng ồn ào, thật là náo nhiệt. Ta nghĩ tất cả mọi người đoán được, đúng vậy, nơi này chính là nhị cửu công chỗ ở, cũng là nhà bà ngoại tổ phòng tổ địa. Sớm mấy năm quát bảo, bởi vì tổ phòng niên đại đã lâu, cho nên bị bảo làm bể. Mẹ mấy huynh đệ tỷ muội liền kiếm tiền may lại tổ phòng. Tự đã nhiều năm trước bắt đầu, nhị cửu công sẽ ngủ ở tổ trong phòng, dựa theo lối nói của hắn. Dù sao sau trăm tuổi hắn cũng muốn nằm ở trong này, còn không bằng sớm đi đến xử lý hắn sau này chỗ ở. Hôm nay là nhị cửu công 70 đại thọ. Khắp nơi thân thích đều tới, bắt đầu dĩnh gì là tính tại nội thành trong tửu điếm ban nhị cửu công bãi thọ yến đấy, nhưng nhị cửu công cũng là không muốn đi nội thành, bởi vì thị khu đường xá, vừa mới ta và mẹ lại đây sẽ biết. Cần tàu xe mệt nhọc, người đã già tự nhiên không nghĩ lại gặp cái loại này tội. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, nếu như đi nội thành bãi thọ yến, nhất muốn làm khả năng chính là cả một ngày, nhị cửu công nói, hắn buổi tối muốn đi nhị cửu bà mộ phần cùng nàng trò chuyện đâu rồi. Có một số việc muốn trước tiên nói với nàng tốt, bằng không đến lúc đó đi xuống, lâm thời không biết nên như thế nào làm lên. Nếu lão nhân gia đều lên tiếng, Dĩnh Dì tự nhiên không dám vi phạm. Vì thế liền định đem thọ yến tại tổ phòng bãi quên đi. Đi theo còn có ta và mẹ tức sẽ thấy một màn. Nếu như là dân quê đều biết, bình thường mỗi hộ có một vài mẫu là thực bình thường, cho nên trước mắt một khối trống trải lộ thiên sân, quanh thân tường vây phía dưới bị nhị cửu công trồng số lớn hoa quả thực vật dây vây quanh. Nguyên vốn hẳn nên hoàng có rất nhiều thứ sân, nay đều bị dọn bãi dùng để trưng bày cái bàn. Rất nhiều thân thích tân khách sớm đã đến, giống như hồ đã bắt đầu khai cực rồi, thoạt nhìn ta và mẹ muộn đã thành sự thực, nếu yến hội đã bắt đầu. Như vậy hẳn là hành lễ nạp thái rồi, đây là mẹ thôn một cái tập tục, chính là lão nhân bãi đại thọ, làm tam đại trong vòng vãn bối nhất định phải đi cấp lão nhân hành lễ kính trà, tỏ vẻ đối lão nhân vì gia tộc nhiều năm qua nhiều ra kính dân tỏ vẻ tôn kính. Bất quá dựa theo nói như vậy, hành lễ cũng sẽ ở yến hội trước, đời đời con cháu đến đông đủ về sau, đang hành lễ đấy. Nếu yến hội cũng bắt đầu rồi, vậy ý nghĩa hành lễ đã qua. Ta cùng mẹ bỏ lỡ, lúc này một cái đoan trang trung niên mỹ phụ xoay người lại gặp được ta và mẹ đứng ở cửa. Liền tiến lên đón. Thục Nhàn, Tiểu Phong, các ngươi như thế nào hiện tại mới đến, ba hắn sáng sớm hôm nay hành lễ khi không nhìn thấy các ngươi, nghiêm chỉnh cái buổi sáng đều bản lấy cái mặt đâu. Rốt cuộc tại sao vậy, như thế nào hiện tại mới đến? Dĩnh Dì, ta nghĩ tất cả mọi người đoán được, đúng vậy, đi tới đoan trang mỹ phụ chính là ta nhị cửu công đại nữ nhi, cũng là mẹ ta biểu tỷ Lâm Nhã Dĩnh, của ta Dĩnh Dì á, nếu mẹ có như vậy ngạo nhân gian, Dĩnh Dì tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Vóc người cao gầy, mỹ lệ dung nhan, qua tuổi 40 Dĩnh Dì nhìn qua hãy cùng hơn 30 thiếu phụ không có gì khác nhau, vì hôm nay cha nàng thọ yến, hiển nhiên Dĩnh Dì cũng là trang phục lộng lẫy trôi qua. Hơi thi phấn trang điểm. Một cái màu trắng bó sát người váy liền áo, bộ ngực cao vút tại chữ V cổ thấp xuống, lộ ra một cái thâm thúy khe ngực, bảo dưỡng cực tốt trắng nõn da thịt khiến cho Dĩnh Dì tăng thêm một tầng mê người phong thái. Không thua với mẹ màu mỡ cái mông vung cao. Tại bó sát người váy ôm trọn hạ bày biện ra một đạo đường cong hoàng mỹ, hơn nữa với cao màu đen phối hợp màu trắng cao dép lê, nếu ở trên giường quả thực chính là một cái mê chết người không đền mạng yêu tinh. Nhân gia qua 40 nữ người xưng tán khi đều là dùng phong vận dư âm đến thuyết minh. Chính là cái từ này dùng tại của ta Dĩnh Dì trên người hoàn toàn không thích hợp, chiếu này phong tình vạn chủng kiều thái, còn cần phong vận. Nhưng lại dư âm. Trên đường ra hơi có chút ngoài ý muốn, mẹ biểu hiện ra dáng vẻ áy náy. Lập tức đem ở trên đường chuyện đã xảy ra cùng sớm nghĩ tốt lý do thoái thác cùng Dĩnh Dì nói một lần. Mẹ không hổ là mẹ. Biên khởi chuyện xưa đến so với ta nói dối còn lợi hại hơn, khó trách có thể làm được chánh sử cấp vị trí của hiệu trưởng. Hắc hắc, đùa giỡn. Thì ra là thế, tốt lắm đừng nói nhiều như vậy, chạy nhanh đi vào cấp 3 mừng thọ a, lão nhân gia ông ta bữa cơm này ăn nhưng là thập phần sốt ruột nha, ngươi nếu không đến ta nghĩ ba đều chuẩn bị đi dặm tìm ngươi rồi. Quả nhiên gì không có hoài nghi có nó, tìm hiểu tình huống sau ngược lại trêu đùa. Chợt ta và mẹ liền vào đến trong phòng, tìm được nhị cửu công, đầu tiên biểu đạt xin lỗi, sau đó nói sáng tỏ nguyên nhân, mẹ đem vừa mới đối Dĩnh Dì nói bộ kia lý do thoái thác lại nói một lần. Xem như chiếm được nhị cửu công tha thứ, làm cho ta và mẹ bổ túc lễ tiết cùng kính trà, bằng không mẹ chỉ sợ cả đời này đều đã tiếc nuối. Dù sao nhị cửu công đều này tuổi tác rồi, còn có vài năm tốt sống ai cũng không biết. Vạn nhất ngày mai đứng lên liền mất đâu này. Nhị cửu công thương yêu nhất mẹ, này là mọi người đều biết chuyện thực, Dĩnh Dì Hoàng thường xuyên hay nói giỡn đạo, nàng này làm nữ nhi tại ba trong cảm nhận đều so ra kém mẹ cô cháu ngoại này đâu, cho nên mẹ tự nhiên cũng là kính yêu nhất nhị cửu công. Có thể đạo tự đứng ngoài công bà ngoại sau khi, nhị cửu công chính là mẹ duy nhất chí thân trưởng bối. Nếu thật là bỏ lỡ này chén thọ trà, có lẽ thật sự hội tiếc nuối cả đời a. Cùng mẹ làm xong này đó rườm rà lễ tiết về sau. Dĩ nhiên chính là thượng tịch ăn cơm ăn đại tiệc á, đây chính là Dĩnh Dì theo thị lý cấp 4 sao đại tửu điếm mời tới đầu bếp làm, hương vị tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Ngươi có phải hay không muốn hỏi Dĩnh Dì tại sao có thể có tiền có thể mời đến cấp 4 sao đại tửu điếm đầu bếp? Đây hết thảy đương nhiên là muốn quy công cho Dĩnh Dì Dượng Á, tại mẹ mấy huynh đệ trong tỉ muội, cũng chỉ có Dĩnh Dì gả được tốt nhất. Dĩnh Dì Dượng là khai công ty quảng cáo đấy, tuy rằng môn quy không có thực to, nhưng cũng là phi thường khả quan rồi. Mấy triệu thân gia vẫn phải có, hơn nữa bởi vì nghiệp vụ quan hệ, nhân mạch rất rộng, lúc này đây cũng là dựng một cái tại cấp 4 sao khách sạn làm quản lý bằng hữu hỗ trợ, mới có thể đem bọn họ khách sạn chiêu bài đầu bếp ngoại cho mượn đi. Dĩ nhiên, nhân tình cũng không phải miễn phí đưa cho ngươi, có thể đem người quán rượu đầu bếp cho ngươi mượn cũng đã rất tốt. Nếu lại làm cho nhân gia không lấy tiền, đó cũng là làm được hơi quá đáng. Cho nên Dượng cũng là bỏ ra xa xỉ đại giới. Đáng tiếc là, bởi vì Dượng lần này lâm thời có nhất đơn trọng yếu nghiệp vụ hộ khách muốn gặp, không thể tham dự nhị cửu công thọ yến. Chỉ bất quá hắn lòng của ý đúng là không thể nói rồi. Tiểu Phong, vài năm không thấy đều đã trưởng cao như vậy, thành đẹp trai tiểu tử, mẹ đi theo một ít bằng hữu thân thích chào hỏi đi, còn lại ta một cái không muốn đi muốn làm này phiền toái. Liền tự cái lẳng lặng ngồi ở cái bàn ăn của ta. Đột nhiên ở bên cạnh vang lên một đạo kinh dị thanh âm của. Ta xoay người nhìn lại, nguyên lai là Dĩnh Dì đang nói chuyện với ta, lúc này tự nhiên hào phóng Dĩnh Dì chính chân thành hướng ta chỗ ở phương hướng mà đến. Ta nghe tiếng liền đứng lên, 179 thân cao, mặc dù là cao gầy Dĩnh Dì, đồng dạng cao hơn cơ hồ hơn nửa cái đầu. Dĩnh Dì tốt, ta lễ phép lên tiếng chào hỏi. Vài năm không thấy, không nghĩ tới Dĩnh Dì cư nhiên càng ngày càng có mùi vị. Nguyên nay đã là một mỹ nhân bại hoại, đã trải qua 5 tháng lễ rửa tội về sau, thời gian không có thể tại trên mặt của nàng lưu lại dấu vết, ngược lại tăng thêm một cổ làm cho vô số thiếu nam chính thái mê say thuộc diễm phong vận. Dĩnh Dì đến gần, bắt tay khoác lên trên vai của ta, hoàng dùng sức nhéo nhéo. Thân thể rất rắn chắc đấy, không tệ không tệ, Dì. Lại còn có cơ bắp này cơ bụng xem ra đoán luyện tới không sai nha, về sau gả cho nhà ta Tiểu Phong nữ hài tử có phúc. Theo sau Dĩnh Dì đem nàng trắng thuần tay mềm ngón tay lướt qua trước ngực của ta cùng bụng. Đáy mắt hiện lên một đạo khó có thể phát giác dị quang, cười nói. À, ta không có thể nghe ra Dĩnh Dì ý tứ trong lời nói, vì thế cảm thấy nghi hoặc. Không có gì, Dĩnh Dì hàm có thâm ý cười nói. Dĩnh Dì trong lời nói làm cho ta cảm giác giống như quái chỗ nào quái đấy, luôn cảm thấy thoại lý hữu thoại, chính là lại nói không nên lời cái như thế về sau, chỉ có thể từ bỏ. Lúc này Dĩnh Dì ly ta rất gần, gần như không đến 10 ly mễ. Lấy người của ta cao thấp đầu nhìn lại, tầm mắt vừa vặn rơi xuống Dĩnh Dì đạo kia sâu không lường được trong cái khe. Tại Dĩnh Dì quần trắng chữ V cổ thấp xuống. Kia phiến tuyết trắng kiên đỉnh quả cầu thịt bị chống đỡ đến bên ngoài. Bởi vì váy là bó sát người thiết kế, đem Dĩnh Dì ngạo nhân đường cong biểu hiện ra ngoài, do chi tướng, đục, cái chữ này hoàn toàn bày ra được vô cùng nhuần nhuyễn. Hai cái quả cầu thịt đi lộ rung lên một cái, quả thực làm cho người ta cầm giữ không được muốn thân thủ sờ một phen. Nếu không phải ta đúng lúc bấm một cái đùi, ta nghĩ ta hiện tại đã làm ra cái gì không hợp với lẽ thường sai lầm. Ta cũng là lần đầu tiên gần như vậy quan sát gì, trước kia cư nhiên cũng chưa phát giác. Dĩnh Dì đẹp như vậy hơn nữa dáng người càng thêm là cực kỳ nhất lưu. Nhất là cũng không biết Dĩnh Dì rốt cuộc là như thế nào bảo dưỡng. Gần 40 nữ nhân thoạt nhìn cùng một cái không đến 30 tuổi thiếu phụ giống nhau, trừ bỏ trên người vẻ này thốn không song thành thục phong tình, cả người hãy cùng chính đào mật, dẫn tới chỉ cần là người đàn ông vô không muốn cắn một cái. Đây hết thảy ta chỉ có thể quy công cho Dượng mấy năm nay càng ngày càng có tiền, sinh ý càng làm càng lớn. Dĩnh Dì dĩ nhiên là không cần làm việc, chuyên tâm làm một cái phu nhân. Ta trong lúc vô ý chạm đến Dĩnh Dì tay của. Da thịt này, bà mẹ nó, nộn hãy cùng vừa xuất thế trẻ con giống nhau. Yêu tinh a. Ta ở trong lòng thầm kêu một câu. Đồng thời dưới bụng tam tất vị trí, một cái nằm co mấp máy con cọp, đột nhiên giống như theo trong ngủ mê tỉnh lại. Nháy mắt hóa thành thần long, ngao ngao chống lên một phiến thiên địa. Phấn khởi cơ hồ muốn dãy dụa đi ra. Ta theo bản năng lấy tay ra vẽ che lấp, nhà mình sự tự mình biết, ta nhưng là rất rõ ràng dương vật của ta cương thời điểm. Quần căn bản không giấu được, mặc kệ ai vừa thấy đũng quần nơi đó nhô lên một cái, đột điểm, đều sẽ biết là chuyện gì xảy ra. Nhất là bây giờ nhiều người như vậy, bị người nhìn đến liền xấu hổ chết rồi. Thế nào a, Tiểu Phong? thức ăn hôm nay hợp không hợp khẩu vị à? Dĩnh Dì xoay người đối mặt với bàn ăn cười nói. Đây là cha nàng thọ yến, nàng làm bán người chủ nhân, đương nhiên là hy vọng ta xài được tâm. Huống hồ ta là nàng thân nhất nực cháu ngoại trai. Đương nhiên đều nghe theo cố cảm thụ của ta. Chẳng qua ta không biết vì sao đối từ nhỏ tới nay đối Dĩnh Dì đều không có cảm giác gì, không phải nói chán ghét, cũng không phải về giữa nam nữ, liền là một loại không hợp, vô luận Dĩnh Dì đối với ta thật tốt. Chính là lau không dậy nổi hỏa hoa. Dù sao ta trước kia đối đãi Dĩnh Dì đều tương đối lãnh đạm, cho nên ta mới vài năm đều chưa từng đi Dĩnh Dì gia xuyến môn. Còn trẻ không hiểu chuyện, tới ở hiện tại nha. Ai có thể đoán thấu đâu rồi. Ngay cả ta cũng không biết ta lúc này tâm tư. Ăn thật ngon, tốt ăn thì ăn nhiều một chút, không đủ lại cùng dì đạo. Đúng rồi, biểu ca ngươi biểu tỷ cũng đều trở về, nếu cảm thấy nhàm chán có thể đi tìm bọn họ ngoạn. Nhụy nhụy nhưng là rất tưởng niệm ngươi nha, đúng rồi còn có thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi nhị cửu công nói, cho ngươi cùng mẹ ngươi đêm nay lưu lại ở một đêm, lâu như vậy không thấy tưởng nói với các ngươi nói chuyện cân, ta đã biết. Ta mặt không thay đổi nói. Kỳ thật ta là muốn mau sớm ứng phó Dĩnh Dì, để cho nàng nhanh chút rời đi, sợ bị nàng nhìn thấy ta phía dưới nơi đó, đến lúc đó cần phải mất mặt chết rồi. Khi dì đi trước địa phương khác chào hỏi khách nhân. Ngươi từ từ ăn, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, ngay tại Dĩnh Dì nói với ta hoàng lời nói này quay đầu rời đi lúc, Dĩnh Dì tay của lưng không cẩn thận tại hạ bộ của ta sát bên người mà qua. Cái gì vậy? Như thế nào cứng như thế? Vì thế cảm thấy nghi ngờ Dĩnh Dì đã quay đầu lại nhìn phía hạ thân của ta, lại nhìn thấy ta lấy tay tại che che giấu giấu, để cho nàng trong lúc nhất thời lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Bất quá lúc này Dĩnh Dì cũng không có hướng phương diện kia tưởng. Dù sao nàng cũng sẽ không dự đoán được ta sẽ tại trường hợp này cương, lại không biết dự đoán được ta hội không chịu được như thế, gần chính là nhìn ngực nàng liếc mắt một cái cứ như vậy phấn khởi. Nếu như nói bắt đầu chỉ là bởi vì đụng tới một cái có vẻ cứng rắn gì đó cảm thấy kỳ quái. Như vậy của ta che che giấu giấu cũng là khơi dậy Dĩnh Dì rất hiếu kỳ tâm. Đã cho ta cất giấu cái gì vậy? Tay mắt lanh lẹ Dĩnh Dì lập tức rớt ra tay của ta, lòng hiếu kỳ của nàng có hay không thỏa mãn ta không biết. Nhưng ta biết là Dĩnh Dì biểu tình trở nên thật kỳ quái, nhìn về phía ánh mắt của ta cực độ mất tự nhiên. Ánh mắt cổ quái làm cho ta nhất thời muốn tìm động chui vào, ta đây khi tình cảnh sau buổi sáng ở trên xe bị mụ mụ đầu khảm tại hạ bộ càng thêm quẩn bách. Nói như thế nào mẹ đều là ta người chí thân, theo ta còn có quá một đoạn nghiệt duyên, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng còn không đến mức lâm vào quẩn cảnh, nhưng là trước mắt người này là của ta gì nha, ta lại ở trước mặt của nàng cương. Đơn giản là mất mặt ném về tận nhà rồi, điều này làm cho ta về sau làm như thế nào nhân a? Cứ như vậy quá thêm vài phút đồng hồ, Dĩnh Dì dù sao là người từng trải, nhìn đến ta sắc mặt khó coi bộ dáng chỉ biết trong nội tâm của ta khốn quẫn. Lúc này cũng không nói vạch trần ta, chính là tự tiếu phi tiếu nói với ta, kia gì trước qua bên kia rồi. Nói xong liền xoay người rời đi. Tiểu Phong, tiền vốn không sai u, ôi ôi, bỗng nhiên một đạo sâu kín chuyện cười từ nơi không xa phiêu đi qua. Làm ta thiếu chút nữa sẽ tiến vào dưới đáy bàn. Không dám thấy hết rồi. Ô ô ô ô, ta lúc này biểu tình, nếu quả thật muốn dùng một cái văn tự đến hình dung, thì phải là quính. Trên mặt ngũ quan cơ hồ rối rắm ở tại một khối. Cùng một cây mướp đắng dường như. Phải nhiều buồn cười liền tốt bao nhiêu cười. Làm hại ta kế tiếp đều là cúi đầu không dám nhìn nhân, may mà ta chỗ ở cái bàn này nhị cửu công cố ý lưu cho mẹ. Còn có Dĩnh Dì bọn họ trực hệ tiếp đón hoàng khách nhân sau mới có thể khai tiệc đấy. Cậu các dì cũng còn tại chào hỏi bằng hữu thân thích, chưa kịp ngồi vào vị trí. Bằng không ta chỉ sợ cũng muốn chạy trối chết, chạy tới nhờ xe chính mình về nhà. Thọ yến khiến cho khí thế ngất trời, bởi vì có được cấp 4 sao khách sạn đầu bếp. Xanh sao tự nhiên không thể chê. Một bữa cơm ăn vào buổi chiều, ăn uống no đủ sau ta, chán đến chết. Mẹ cùng còn lại mấy cái bên kia đại nhân một đống tam cô lục bà, ngũ cửu thất công trò chuyện các loại đại sự, xem ra ít nhất không lại nhanh như vậy thu tịch. Cho nên ta liền tìm ta này anh em bà con tỉ muội, bạn cùng lứa tuổi tự nhiên là tìm bạn cùng lứa tuổi ngoạn, này mới có tiếng nói chung. Trong đó nhụy nhụy cùng ta thân cận nhất, nàng là chúng ta nhóm người này huynh đệ trong tỷ muội ít nhất. Cho nên tất cả mọi người có thể so với gốc Kim Nhượng cùng cưng chiều, bất quá không biết vì sao, Nhụy Nhụy từ nhỏ đều dính ta, theo trước kia ta lần đầu tiên nhìn thấy Nhụy Nhụy thời điểm, khi đó nàng vẫn là trẻ nít nhỏ, trừ bỏ mẹ nàng ở ngoài ai ôm nàng đều khóc. Nhưng là chỉ có ta vừa tiếp cận nàng, nàng cư nhiên đình chỉ khóc, ngược lại vươn tay ra ý bảo làm cho ta ôm nàng, làm đến ở đây rất nhiều người đều cảm thấy ngạc nhiên, đều đạo Nhụy Nhụy rất linh tính, nhỏ như vậy sẽ nhận thức. Sau đó theo khi đó bắt đầu ta và Nhụy Nhụy đều đã có một đạo không hiểu duyên phận. Thật sự có thời điểm, duyên phận loại vật này đúng là thực kỳ diệu, nó có thể cho hai cái cửu không đáp bát người của, không giải thích được gặp nhau. Duyên phận đều có thiên định, rất nhiều kỳ quái sự vật đều chỉ có thể quy tội duyên phận cho phép. Ban đêm, bởi vì mẹ cùng ta thật lâu không đã trở lại rồi, bị nhị cửu công lôi kéo bồi hắn tán gẫu việc nhà, có thể là người đã già. Bắt đầu nhớ lại cuộc sống trước kia, cho nên ta và mẹ thường nhị cửu công thật lâu, rõ ràng ngay ở chỗ này lưu một buổi tối, ngày mai trở về nữa. Vì thế cứ như vậy, ta và mẹ ở lại tổ phòng qua đêm. Này một buổi tối chuyện đã xảy ra. Ta nghĩ ta cả đời này đều không quên, vạn ác đường ranh giới nông thôn trời đêm, đã không có đô thị phồn hoa, cũng không có đô thị tiếng động lớn nháo, tinh không ánh sáng ngọc, bầu trời đầy sao sa đọa ngân hà, giống nhau tẩy sạch thế gian duyên hoa. Yên lặng trong rừng cây truyền đến xèo xèo thanh âm của, ở chỗ sâu trong tối đen thần bí gợi lên mọi người nội tâm đối không biết sợ hãi, còn có tò mò. Lại nếu như tương tự là ở chờ mong cái gì? Một tia gió nhẹ nhẹ nhàng đảo qua. Nhấc lên trong viện tử trong ngủ mê cây dông, cánh hoa lá rụng chậm rãi bay xuống, rơi xuống đất dần dần điêu linh. Một mảnh lá cây giống như bay lượn vậy xoay tròn theo trước mặt của ta xuống dưới, ta đưa tay ra nhẹ nhàng tiếp được nó. Nâng niu trong lòng bàn tay, giờ khắc này, lòng của ta thà rằng tỉnh đấy. Đã không có bất kỳ phiền não, đã không có một chút xíu băn khoăn, phản phất đặt mình trong ở tại không thế giới thần linh. Thẳng đến, chưa xong còn tiếp, kính xin chờ mong một chương này đâu rồi. Không thể không nói là nhất cái ngoài ý muốn, dĩnh gì người này cũng là ta bắt đầu không có nghĩ đến hội người xuất hiện vật. Kỳ thật tại của ta tư tưởng trung thật là sẽ có gì nhân vật này, nhưng là nhân vật đặt ra chỉ là một người qua đường giáp. Cũng sẽ không khiến cho kịch tình thế nào, bất quá ta tại viết thời điểm, đánh, linh cảm thật giống như suối phun dường như, dũng mãnh tiến ra chỉ đều không ngừng được. Lập tức liền con ngựa rất nhiều. Khiến cho bôi bỏ cũng không phải, không sang cũng không phải. Không có biện pháp đành phải nhận. Một khi đã như vậy, nhiều hơn một cái chuyện xấu, làm hại ta phía sau đại cương kịch tình cũng muốn làm ra nhất định sửa chữa, ai, khiến cho ta phiền chết rồi, từ lúc thứ hai thời điểm liền viết xong đấy. Đến bây giờ đều Lý Thanh suy nghĩ phát ra ngoài, không biết ý kiến của các ngươi như thế nào, nên như thế nào đối đãi nhân vật này đâu này. Còn gì nữa không, ta tìm được rồi một cái kim chức tính toàn chức công tác, trước sân khấu. Có phải hay không cảm thấy rất xả, ha ha, dù sao ta cũng chỉ là làm một tháng, mặc kệ nó rỗi rảnh là tốt rồi. Bất quá chính là tiền lương có điểm thấp, 1.700 còn muốn trừ thuế 20%, không nói gì, ngoạn cộng lông tuyến về phần, trở về hề. Thật to nói, ta thiên văn chương này hội muốn vấn đề tiền, ta đến vì mọi người giải đáp một chút. Ta nói tiểu hoàng văn đâu rồi, là ta mặt khác viết một cái văn vẽ, bài này cũng không phải là tiểu hoàng văn nha, mà là đại sắc văn. Người nào nhà xuất bản dám thu a, đại ca. Quốc gia nghiêm trị ôi chao. Ta có thể nói với mọi người, này văn đâu rồi, là của ta nhất thời hưng trí làm, là vĩnh viễn sẽ không lấy tiền đấy. Chỉ cùng mọi người thưởng thức, nếu mọi người thật sự muốn ủng hộ. Liền duy trì của ta chính quy văn a. Giúp ta chống đi tới, trưng bày, như vậy ta là có thể làm chuyên trách viết lách rồi, ha ha ha, lại nói tiếp của ta hai quyển huyền huyễn văn đã lâu không nhúc nhích rồi, bị khởi điểm chém sau ta đều không có gì động lực viết. Hơn nữa cũng không thời giờ gì, cuộc sống bắt buộc đẳng đẳng, yêu. Bất tri bất giác lại một chương, ta như thế nào ta cảm giác kịch tình giống như đều không sao cả đẩy mạnh, hoa kháo, ta đây nước tiểu tính. Cứ như vậy viết xuống đi có thể hay không thật sự viết đến 50 chương. 100 chương, ni mã rồi, gặp người chết nha. Hơn nữa gần nhất ta lại có một cái mới sắc văn đề tài, còn muốn đợi quyển này chấm dứt liền khai viết đâu rồi, nếu quả như thật viết không xong, Nga bán cao đấy. Thứ 16 chương. Vui. Gu. Si. Đã lâu chưa có trở về, rất nhiều ngày xưa cảnh tượng tựa như thủy mạc thì giờ vậy, chỉ còn lại có trong trí nhớ một tiếng than nhẹ, tỉ như trước mắt ta tổ phòng, nghĩ tới ta lần trước lúc trở lại, vẫn là một cái tan hoang nhà bằng đất. Ninh hạ thời gian, tuy rằng phòng trong không có điều hòa, cũng là vô cùng râm mát, ngẩng đầu nhìn dùng một đầu dựng nóc nhà, hồi ức từng tại nơi này ở qua bà ngoại ngoại công, còn có mới trước đây mẹ. Phòng ở thật là tu sửa thay mới rồi. Nhưng trong trí nhớ từng, cũng chỉ có thể tại trong trí nhớ tìm. Vì ai, vì tai. Vào đêm về sau, yến hội sớm chấm dứt, dần dần hồi phục bình tĩnh. Ta cũng không có cùng ta này biểu ca biểu muội lăn lộn cùng một chỗ, mà là cô đơn một cái đi ở thôn xóm nhà nhà trong hẻm nhỏ. Nghi ngờ ức ta mới trước đây xem qua cảnh tượng, nay lại có cái dạng gì nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nông thôn lộ đúng là gập ghềnh bất bình, khả mỗi một bước đều tràn đầy nồng nặc quê cha đất tổ ôm ấp tình cảm. Đi qua mỗi một chỗ ta trước kia chơi đùa địa phương, đều có loại từng trải cảm khái. Bất quá nông thôn biến hóa vẫn có một chút chỗ tốt, thì phải là đã đến ban đêm không còn là tối sầm rồi, nhà nhà thấu đi ra ngoài ngọn đèn, còn có một chút biến chuyển lộ khẩu đèn đường, cứ việc không có thành phố lớn như vậy ánh sáng ngọc hoa lệ rực rỡ. Ít nhất phá vỡ trước kia thôn nên có hắc ám yên lặng. Ta không do dự, hướng về thôn ngoại đi ra ngoài, đi tới cách đó không xa một cái rừng cây nhỏ ở chỗ sâu trong, nơi này kỳ thật có của ta một cái tiếc nuối. Ta đã không nhớ rõ là thế nào một lần trở về. Cũng là buổi tối phía sau, khi đó ngoạn tính đại hơn nửa lá gan cũng không nhỏ, cư nhiên thừa dịp không có chú ý vụng trộm chạy ra thôn. Nói thật ra, có chút có vẻ hoang lĩnh thôn xóm, đã đến ban đêm một đứa bé ở bên ngoài chạy loạn là rất nguy hiểm đấy. Hơn nữa ta còn chạy đến rừng cây bên trong, tuy nói rất không có khả năng hội có cái gì xài lang hổ báo loại này nhiệt đới cây cối mảnh thú á. Nhưng một ít không biết nguy hiểm hoàng là không thể tránh, sở dĩ ta sẽ chạy đến nơi đây, ta nhớ đến lúc ấy hình như là bởi vì tại lúc ban ngày, nghe được nhà hàng xóm một cái tiểu ca đạo, tại rừng cây ở chỗ sâu trong có một khối dày đặc rót bụi cỏ, đã đến trong buổi tối sẽ truyền đến một ít quái thanh âm. Trong thanh âm hư hư thực thực rất thống khổ thực thê thảm. Nghe nói tại cổ đại, nơi đó mai táng chiến loạn thời kỳ nhất người phụ nữ hài cốt. Nghe nói này người phụ nữ khi còn sống chính vùng chiến loạn, một ngày nào đó nàng ở bên ngoài hái đồ ăn về nhà. Cũng là nhìn thấy trượng phu của nàng cùng đứa nhỏ đều bị cột vào ghế trên, lúc này phòng trong kẻ xâm lược nhìn về nàng. Tức thời này người phụ nữ đã bị này đó thật giận kẻ xâm lược trước mặt chồng của nàng cùng hài tử trước mặt. Bị cưỡng dâm chí tử, hơn nữa tại nàng trước khi chết, khi đó nàng đã bị chà đạp được không thành người dạng. Kẻ xâm lược cũng là cảm thấy không có tận hứng, vì thế trước mặt con gái mặt, đem trượng phu của nàng cùng đầu của đứa bé thiết xuống dưới. Một khắc kia nếu có nhân nhìn thấy con gái ánh mắt của, nhất định sẽ sợ hãi đến chạy trối chết. Đó là một đôi không có một tia đồng quang ánh mắt của, vô cùng trống rỗng, hai mắt đồng thời chảy xuống huyết lệ. Con gái không có kêu sợ hãi. Có thể là đã ai mặc tâm chết. Con gái cứ như vậy chặt chẽ nhìn chằm chằm kẻ xâm lược. Nhìn bọn họ dùng kia căn bẩn thiểu dương vật dũng nhập thân thể của chính mình, không có rên rỉ, khí đoạn. Nhất thời chuyện kỳ quái đã xảy ra. Mấy cái kẻ xâm lược binh lính tại Giang Thi thời điểm, lại phát hiện trên người của bọn họ hơn rất nhiều thi ban, sau đó bọn họ cắt xem cắt trong ánh mắt để lộ ra kinh cụ, bởi vì bọn họ thất khiếu cư nhiên đồng thời chảy ra máu loãng. Máu loãng càng chảy càng nhiều, đến cuối cùng vài cái kẻ xâm lược binh lính liền cả thân thể đều hóa thành máu loãng. Toàn bộ hòa tan rớt. Từ nay về sau trên phố liền nhiều hơn một cái tình đồn, rừng cây chỗ sâu rót bụi cỏ, tức là con gái một nhà từng địa phương sở tại. Là được phụ cận thôn xóm cấm địa, rất nhiều lão nhân đều nói kia người phụ nữ hóa thành oan hồn, trên thế gian thống khổ bồi hồi. Cho nên truyền tới thanh âm mới sẽ như thế đau khổ cùng làm người ta thần thương. Nghe xong truyền thuyết này về sau, trong lòng ta liền sinh ra một cái tò mò ý tưởng. Muốn tìm tòi đến tột cùng. Chẳng qua là lúc đó ta còn nhỏ, cố nhiên vô cùng hiếu kỳ bị bảo sao hay vậy rừng cây ở chỗ sâu trong rốt cuộc có cái dạng gì bí mật. Nhưng là trong lòng lại cực kỳ sợ hãi. Mỗi lần ta vụng trộm chạy đến rừng cây, cũng chỉ là tại bên ngoài rừng cây đi dạo một chút mà không dám vào đi. nhưng mà lại về sau thời điểm, nhị cửu công niên kỹ sự lớn dần, của ta học nghiệp đã ở tăng thêm. Mẹ cũng không lại để cho ta trở về, cho nên cái ý nghĩ này liền vẫn ẩn núp tại tâm lý của ta, trở thành ta một cái không nhỏ thơ ấu tiếc nuối. Mà lần này ta trở về, trong đó có suy nghĩ muốn bù lại đã từng tiếc nuối. Nay ta trọng lâm địa phương từng sống, đứng ở ngoài bìa rừng vây, nhìn chỗ sâu tối đen. Ta hít sâu một hơi, dứt khoát kiên quyết đi vào. Nhân sinh cứ như vậy vài thập niên, nếu chúng ta không thể để cho thời gian dừng lại, như vậy thì để cho chúng ta tại ngắn ngủi sinh mệnh lý bất lưu tiếc nuối. Tâm tiếc nuối đây là ta một cái phi thường thích tên tác giả nói, tiền văn đều có đề cập quá, tại mẹ chính sách tàn bạo xuống, ta căn bản cũng không có thể tiếp xúc máy tính các loại giải trí máy móc, một đứa bé không thể đánh trò chơi có khả năng sao? Đọc sách. Trong đó này tác giả chính là ta thực thích một cái tác giả, hắn tại trong sách đạo, cuộc đời của hắn đều là đang không ngừng tiếc nuối trung sống sót, tiếc nuối cơ hồ tràn đầy quán triệt lấy cuộc đời của hắn, tuy rằng hối hận quá. Nhưng chân chính làm cho hắn tiếc nuối cả đời đấy, chỉ có một. Hắn tại trong sách tờ cuối cùng một câu cuối cùng, nếu thời gian lại tới quá, ta có hay không biết làm cùng một lựa chọn, khả năng A, có lẽ vậy. Nhưng ta sẽ tại tốt nhất thì giờ đối với nàng thẳng thắn ra hết thảy. Tức thời cuộc đời của ta đều là tiếc nuối, ít nhất, ta có thể cho một cái trong đó tiếc nuối có một kết cục, mặc dù kết cục này cũng không phải ta sở mong đợi. Cũng là bởi vì những lời này, ta mới có hôm nay chuyển biến. Đi qua đã qua, quan trọng là tương lai ta nghĩ như thế nào. Rời đi từ gia biệt thự đêm hôm đó, ta rất muốn thấu triệt. Ta không tưởng nhân sinh của ta lưu lại tiếc nuối, mặc dù tiếc nuối, cũng là một cái có câu trả lời tiếc nuối. Bởi vậy, ta cố lấy dũng khí, khiêu chiến ta không bao lâu trong lòng lớn nhất sợ hãi cùng chờ mong, ta cũng vậy muốn mượn này quan vọng, ta có hay không thật sự làm ra thay đổi, vẫn là vẫn như cũ dậm chân tại chỗ. Ta cần một cái nghiệm chứng. Đồng thời ta cũng cần một đáp án, chứng minh của ta thay đổi có phải hay không chính xác. Sáng tỏ ánh trăng phóng xuống, lại bị tươi tốt lá cây che, khiến cho trong rừng cây càng thêm tối đen, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Quanh mình xà trùng côn trĩ tiếng kêu, hắc ám quỷ dị không khí, làm cho ta không khỏi lên muốn lui lại. Bất quá việc đã đến nước này, chỉ có kiên trì tiếp tục đi tới đích, bằng không cái gì nói suông cũng chỉ là chê cười. Ban đêm âm khí vốn là nặng. Chớ nói chi là tại rừng cây loại này bệnh thấp nghiêm trọng địa phương. Càng đi ở chỗ sâu trong đi, ta lại càng phát cảm giác âm sâm sâm khủng bố, thường thường nhất trận âm phong đánh úp lại, có vẻ vô cùng kinh người. Ngay tại ta lo lắng hay không muốn tiếp tục đi tới thời điểm. Trong không khí cư nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng vang, nhưng bởi vì thanh âm quá nhỏ, căn bản không thể rất rõ ràng rốt cuộc là thanh âm gì, chẳng qua là cảm thấy thanh âm này âm tiết giống như có điểm quen thuộc. Sẽ không thật sự có quỷ a. Đột như kỳ lai thanh âm đem ta sợ tới mức tại chỗ không dám nhúc nhích, tim đập nhanh chấn hưng. Đây cũng không phải là đùa giỡn, ta là học qua công phu đúng vậy, nhưng là nhân loại đối với không biết sự vật có bản năng vậy sợ hãi. Nhất là một ít vượt quá khoa học hiện tượng gì đó, chi cho nên sẽ có nhiều như vậy quái vật loạn thần truyền thuyết, cũng là bởi vì xuất thân từ nhân loại trong lòng đúng không có thể nắm trong tay, không có thể giải thích sự vật phán đoán. Đột nhiên cái loại này thanh âm lại lần nữa truyền đến, hô hấp của ta rất là áp lực, vạn nhất thật sự có quỷ làm sao bây giờ? Đây! Không đi! Ta lúc này đã manh động thối ý, nhưng là ta lại không cam lòng. Chẳng lẽ ta thật không có thay đổi mình nghị lực? Trải qua một phen thiên nhân giao chiến về sau, ta còn là quyết định đi vào. Bởi vì ta không nghĩ cứ như vậy buông tha cho, không chỉ là vì ta đã từng tiếc nuối. Còn có chính là ta coi này là làm trong lòng đối với đạo đức tiêu xích một mặt tường. Nếu như ta không thể đột phá mì này tường, như vậy nói thế nào thực hiện lòng ta để chỗ sâu nhất, kia một chút xíu xấu xa ảo tưởng, cứ việc ta cảm thấy được khả năng thực hiện không lớn, nhưng bị giới hạn ta bị truyền thống giáo dục quan niệm. Đã từng ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Nay ta đã đột phá quan niệm, còn dư lại chính là giao cho hành động quyết tâm. Ta không thể như vậy buông tha cho. Chính là chân thật hành động lúc thức dậy, vẫn không thể nào như tâm lý suy nghĩ vậy dễ dàng như vậy. Âm phong suy phất, quái thanh liên tục, không một không ở tiêu ma lòng tin của ta. Mà ngay cả thân thể hành động đều bị đè nén tới cực điểm, ứng phó chà sát chân đi thêm vài phút đồng hồ, mới đi tới không đến 100m. Cả người đều bị vây một loại tinh thần buộc chặt trạng thái. Có thể đạo chỉ cần đột nhiên nhảy ra một cái sâu, hoặc là châu chấu, cũng có thể hội sợ tới mức ta bay lên. Thận trọng, từng bước ép sát. Càng là tiếp cận, quái thanh lại càng rõ ràng, xuất hiện tần suất cũng càng ngày càng nhiều. Lúc nhanh lúc chậm, khi thì vui khi thì bi thương. Giống như kêu rên, vừa tựa như rên rỉ. Sẽ không thật là kia người phụ nữ oan hồn a. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đẳng đẳng, ta nhớ được Ngô Gia Gia, không biết xem chương 1. Nói qua, của ta dương khí rất nặng, vượt qua người thường gần như thập bội bộ, dương thịnh âm suy, âm dương mất thăng bằng, tiểu tà tiểu quái giai gặp chi tị hắn. Đúng, của ta dương khí chính là sát thương kia chút tiểu quỷ mạnh nhất lợi khí. Cái quỷ gì hẳn là đều không thể tiếp cận thân ta, đúng, ta không cần sợ, ta dương khí nặng không sợ. Chính là càng gần đến mức cuối, thanh âm của ta lại càng nhỏ, lo lắng lại càng không đủ. Dù vậy ta còn là không ngừng mà thôi miên chính mình. Bằng không ta sợ ta thật sự hội nhịn không được quay đầu chạy trốn. Tính tính toán toán lộ trình, ta cũng nhanh đã đến mới đúng, như thế nào hoàng không thấy được rót bụi cỏ. Quả nhiên, ý tưởng vừa, ta gặp được trước mắt ánh trăng rơi xuống. Một khối nồng đậm rót bụi cỏ xuất hiện ở trước mặt của ta. Đi đến nơi này, cũng là phát hiện này một mảnh cây cối tương đối rất thưa thớt, cho nên ánh trăng có thể xuyên suốt xuống. Có thể là rót bụi cỏ chiếm cứ địa phương A. Nhưng là ta cũng không có bởi vì ánh sáng xuất hiện mà tìm được một tia cảm giác an toàn, ngược lại cảm thấy càng quỷ dị hơn. Trong TV phim ma phim kinh dị không đều như vậy sao? Cũng là có một ít hơi yếu loang loáng, đem toàn bộ quỷ dị không khí sấn nâng lên. Ánh trăng âm u, hơn nữa có một ít cây diệp ảnh ngược lay động, thường thường ánh trăng bị mây đen che đậy, xẹt qua hắc ám. Đây chẳng phải là rất nhiều phim ma chung phiến cảnh sao? Chỉ là của ta tiêu sái gần, thanh âm quái dị nghe vào tai của ta lý. Dần dần xuất hiện một cái mơ hồ hình dáng. Hình như là thanh âm một nữ nhân. Chẳng lẽ thật sự như đồn đãi vậy, là kia người phụ nữ ngậm lấy cực lớn oán hận mà chết, hóa thành oan hồn, phát ra chiêu hồn ca, thu hút qua đường mọi người. Đem bọn họ kéo về quỷ giới. Đi tới đây, ta không lý do buông tha cho dù là thật sự có quỷ ta đều muốn tiếp tục đi tới đích. Không thể không nói còn trẻ vẫn có chỗ tốt, bọn họ có bốc đồng, có không sợ tinh thần. Có nhiệt huyết. Ta đổ muốn nhìn theo như đồn đãi oan hồn là cái dạng gì nữa trời đấy, có phải hay không cùng kia người phụ nữ bộ dạng sờ một cái giống nhau, vẫn là không có chân không cầm. Đột nhiên ta cảm thấy được ta tốt như cái gì còn không sợ rồi. Không biết có phải hay không là bởi vì ta đã vò đã mẻ lại sức, bất cứ giá nào nguyên nhân. Dù sao ta đột nhiên cảm giác được này giống như cũng không có gì không dậy nổi, cùng lắm là bị quỷ bắt đi. Ý tưởng thật kỳ quái. Liền cả tự ta cũng kỳ quái tại sao phải như vậy. Nha. A. Nha. Nha. A. Nha. Ân. A. Ta lúc này đã đứng ở rót bụi cỏ bên ngoài, giọng của nữ nhân không lớn, nhưng ta cơ hồ có thể rất rõ ràng trong đó âm tiết rồi. Chẳng qua thanh âm này cái gì kỳ quái như thế, giống như ở nơi nào nghe qua, rất quen thuộc, hơn nữa ấn tượng rất sâu khắc cái loại này. Bỗng nhiên một đạo linh quang hiện lên, ta chợt bừng tỉnh. Bà mẹ nó, này không phải nữ nhân lúc ân ái tiếng rên rỉ sao? Ta nhớ được ta và mẹ vẫn còn ấm A-di điệp bi thời điểm, mẹ cùng ôn A-di vọng lại thanh âm bất chính là như vậy sao? Chẳng lẽ oan hồn đang làm yêu? Với ai làm? Quỷ sao? Đẳng đẳng, quỷ hồn có thể làm yêu. Ặc. Ta nhớ được trong TV quỷ trừ có hay không chân ở ngoài, có vẻ như là có hạ bộ A, một khi đã như vậy hẳn là có tiểu kê kê, hoặc là lồn nhỏ đấy. Ân, rất có thể. Dù sao quỷ cũng là nhân biến thành nha. Có tính dục cũng không phải là không được, biết làm yêu địch bi hẳn là thuộc loại bình thường. Không biết quỷ là thế nào dạng làm tình đây này. Ta thăm dò tham đuôi đi vào rót trong bụi cỏ, men theo thanh âm bay tới phương hướng từng bước tiếp cận. Ta thật sự rất ngạc nhiên, quỷ hồn phải làm sao yêu, bay làm sao? Có phải trời làm chăn đất làm giường? Bình thường xem Từ Mập Mạp cho ta AV, đều không có lúc này tới kích thích. Hỏi như vậy đề đến đây, quỷ hồn tính giao. Có thể hay không có tinh dịch? Có thể hay không có dâm thủy? Có thể hay không có đứa nhỏ? Quỷ hồn sinh tử. Quỷ. Ông vô cùng tò mò, bất tri bất giác ta đã quên mất của ta ước nguyện ban đầu, có vẻ như ta là tới chứng kiến nơi này có phải thật vậy hay không tồn tại cái gọi là oan hồn. Nhưng như thế nào biến thành nhìn quỷ hồn làm tình rồi hả? Mặc dù lớn trên phương hướng là đúng vậy á, nhưng là luôn cảm thấy quái chỗ nào quái đấy. Chẳng qua là khi ta ló chuẩn bị muốn thấy rõ sở cái gọi là quỷ hồn chân diện một lúc. Cũng là xẹt qua hai đạo bóng đen, đem ta sợ tới mức bả đầu rụt về lại. Sau đó ngồi chồm hổng dưới đất mồm to hô hấp không khí. Đáng sợ, rốt cuộc là thứ quỷ gì nha? Không đúng, phải nói thân mình chính là quỷ A. Một lát sau, rốt cuộc bình phục khẩn trương nội tâm, lại cố lấy dũng khí. Không ngừng ủng hộ chính mình, như thế nào đi nữa, cũng phải nhìn rõ ràng là cái gì, là người hay quỷ cũng tốt, thật sự có quỷ cũng thế, vì về sau già đi sau không ở lại tiếc nuối. Đây chính là phi thường khó được có thể nhìn thấy quỷ cơ hội, những người khác muốn nhìn đến đều không nhất định có thể nhìn đến đâu rồi, nếu bỏ lỡ nên cỡ nào tiếc nuối a. Nay ta cũng có thể như vậy an ủi mình. Tuy rằng ta đã tận lực lấy dũng khí rồi, nhưng là trong lòng vẫn là không yên bất an, ông tâm tình bất an, trù trừ lấy na di cước bộ. Lại một lần nữa đưa đầu ra, lúc này đây ta nhất định phải thấy rõ ràng. Ngay tại ta nghĩ đến muốn kinh cụ đắc chuẩn bị kêu to thời điểm. Cũng là nếu rơi vào tay một cái trứng gà ngăn chặn bị lấp trở về, hai mắt gần như lồi đi ra, bất khả tư nghị nhìn bị ta thu vào trong mắt cảnh tượng. Trong suốt ánh trăng khiết hoàn mỹ, chiếu rọi quét dọn rơi bóng tối sương mù. A. Nha. Lại dùng lực điểm. Thật thoải mái. Nha. Nha. Ta không nhanh được. Vậy là ai? Dĩnh gì? Đúng vậy, bị ánh trăng đảo qua mà tiết lộ ra ngoài hình dáng, ta có thể đủ rõ ràng nhận ra, đúng là Dĩnh gì bộ dạng. Tại sao có thể là Dĩnh gì, làm sao có thể? Ta không ngừng nghi ngờ chính mình, thậm chí xoa nắng hai mắt vô số lần, muốn chứng minh mình là mắt mơ hồ nhìn lầm rồi, nhưng là sự thật chính là sự thật, sẽ không bởi vì ta không tiếp thụ được liền sẽ cải biến. Nguyên bản cách mỏng mây đen, ánh trăng có thể chiếu xạ hữu hạn, nay mây đen hoàn toàn tản ra về sau, ta lại vô pháp tướng tính không tiếp tục pháp nhận, sự thật xảy ra trước mắt. Không chấp nhận được ta trốn tránh thực tế. Lúc này Dĩnh Dì cùng ban ngày đoan trang bộ dạng hoàn toàn tương phản. Màu trắng bó sát người váy liền áo sớm đã bị kéo đến bụng, nửa người trên gần như lõa lồ, hai dài rộng cái vú bại lộ ở trong không khí, bởi vì thân thể kịch liệt động tác mà không ngừng mà tại lay động. Chỉ thấy Dĩnh Dì đơn tay vịn chặt một người trong đó khối rót bụi cỏ thân cành. Của hắn tất chân đùi đẹp bị người ngẩng lên một cái, cách trở làn váy không cho này rơi xuống, mặc kệ này hạ bộ hiện ra ở nhân diện trước, khêu gợi túi mông tất chân dính liền quần bị xé nứt thành từng khối, làm cho Dĩnh Dì da thịt trắng noãn hơi lộ ra hơi hiện. Bất quá giờ phút này thân là Dĩnh Dì đào nguyên mật địa lùn nhỏ cũng không rỗi rảnh mặt cho người xem xét, một chi tráng kiện hùng căng. Chính ở bên trong rút ra cắm vào, mãnh liệt cuồng đỉnh. Tối làm ta không dám tin còn không chỉ. Tại Dĩnh Dì phía sau đại lực thao cắm nam nhân của nàng, thế nhưng không phải dượng. Mà là một cái ta không nhận biết nhân, có vẻ như có vài phần nhìn quen mắt. Đúng rồi, tại lúc ban ngày người đàn ông này không phải là đi theo Dĩnh Dì bên người cái kia. Nghe Dĩnh Dì lúc giới thiệu hình như là Dượng thư ký. Dượng thư ký đang làm lão bà của hắn. Xem Dĩnh Dì bộ dạng một chút cũng không giống như là cưỡng gian, ngược lại cực kỳ hưởng thụ. Thoáng chốc ta cảm thấy được thế giới của ta xem rối loạn. Đẳng đẳng, ta trước ly thanh một chút rõ ràng. Dĩnh Dì xuất quỷ, hơn nữa còn là cùng chồng mình thư ký, chưa thỏa mãn dục vọng vẫn là. Nguyên nhân là cái gì đã không trọng yếu, quan trọng là, này đề tài ra vẽ rất nhiều AV bên trong cũng không biết lặp lại dùng qua bao nhiêu lần. Trượng phu cấp dưới xâm phạm thủ trưởng thê tử, Dượng có biết hay không? Dựa theo AV kịch tình lộ số hẳn là không biết. Nhưng vì sao, tại sao là Dĩnh Dì? Không biết tại sao, nhìn đến Dĩnh Dì bị nhất người đàn ông xa lạ địch làm. Ta sẽ như vậy khó chịu.